Bên dưới Hà Thiết Thủ đã đổ mồ hôi, Tống Thanh Thư quỳ đứng người dậy, hai tay nắm lấy cặp chân nàng đưa lên hõm vai mình, ưm. Công tử. Nhanh chút, vào đi, không muốn cây thịt chậm rãi chen vào như vậy, Quy Đầu cứ cọ lấy miệng huyệt làm dưới đáy chậu vô cùng nhục ngứa, ở chỗ sâu trong âm đạo không có được nhét vào tràn đầy cũng từng trận rung lên thèm khát, Hà Thiết Thủ đành phải lên tiếng thúc giục, bộ ngực sữa phập phồng kịch liệt, đôi môi anh đào mím chặt lấy, hắn mỉm cười rồi dùng mông eo nhấn mạnh, côn thịt vượt qua tầng tầng thịt non tiến quân thần tốc, trên mặt Quy Đầu gắn kết hôn vào trên cổ Tử Cung, Hà Thiết cầm ngẩng thật cao, kéo thẳng cổ trắng thon dài, cái miệng nhỏ nhắn hồng diễm mở ra, á, a, lần này côn thịt nhập sâu, toàn bộ Quy Đầu được hoa tâm siết chặt làm cho Tống Thanh Thư thư sướng rạo rực, một Hà giáo chủ oai hùng hồng nhan hiện ra tư thái quyến rũ kiều mị như thế, hắn trong lòng một trận kích động, nhìn chằm chằm ngọc nhan mỹ nhân, Tống Thanh Thư lúc này đang hai đầu gối về phía trước nhún nhanh, cây côn thịt rút ra đút vào gấp rút hơn, bên trong âm đạo cũng đang co rút từng trận, Hà Thiết Thủ nhíu mi cắn môi kêu rên liên tục. Âm đạo đang bị côn thịt như cuồng phong mưa rào xâm nhập, kiều nhụy hoa huyệt non mềm càng mẫn cảm dưới dược vật lan tỏa cơn sướng hòa tan đến phạm vi đáy chậu, từng làn nhiệt lưu dần dần tích lũy tại hoa tâm, cổ Tử Cung cũng bắt đầu nở, chợt hoa tâm rung lên, toàn thân nàng rung theo, hai đầu núng vú nhi đột lại sướng cứng thêm vài phần, a a a, Hà Thiết Thủ lớn tiếng ngâm nga, đồng thời Tống Thanh Thư cảm thấy Quy Đầu côn thịt căng thẳng. Quả thực từ hoa tâm của Hà Thiết Thủ đang gắt gao mút hút vào làm hắn bủn rủn khó nhịn, cây côn thịt trướng đến cực hạn, huyết mạch sôi trào chống đỡ như muốn nổ tung ra, trong đầu trống rỗng, Hà Thiết Thủ sướng chịu không nổi, tiếng rên rỉ cao vút lên, ngay lúc đó Tống Thanh Thư nhìn ra Hà Thiết Thủ đang sắp đến cao trào, cây côn thịt thay đổi hung mãnh dữ dội đút vào, Quy Đầu nhẵn nhụi xoay nghiền, cạo lộng thật sâu trong cáo hoa tâm non miệng, kích thích cổ miệng Tử Cung, rất nhanh toàn thân Hà Thiết Thủ chấn động. Cặp mông to lớn hẩy lên, cổ Tử Cung bắt đầu từng đợt co rút lại, a a a, muốn tiếp, nhanh, nhanh, Hà Thiết Thủ ra sức kêu lớn tiếng gọi, khuôn mặt kiều mị tựa như là bị cực độ thống khổ, hoặc như là đang sướng như lên tiên cảnh, hai bàn tay múa máy lung tung, toàn thân lại siết chắc, sâu từ trong cổ Tử Cung đã tiết ra một làn âm tinh, toàn bộ đậm đặc đánh vào Quy Đầu côn thịt, lúc này Hà Thiết Thủ giống như chó cái động dục kêu rên không ngừng, cơn cực khoái thay nhau nổi lên. Tống Thanh Thư vội vàng thẳng lưng, đem cặp chân của Hà Thiết Thủ dạng phân ra đến cực hạn bẹt ra hai bên thành một đường thẳng, là con nhà luyện võ từ thuở bé nên đối với Hà Thiết Thủ động tác này thật dễ dàng, do tư thế như vậy nên gò mu của nàng cong vĩnh lên, cửa miệng âm đạo ngập đầy dịch nhờn thẳng hướng, gò xương mu gắt gao va chạm lấy hạ thể Tống Thanh Thư, Quy Đầu côn thịt tới lui không ngừng mài trên hoa tâm, a, á, nóng, bị, ngươi hại chết a, á, lại tới nữa rồi. Cực khoái làm cho tuyệt sắc Hà Thiết Thủ quả thực sắp điên rồi, Tống Thanh Thư thân thể cũng đột nhiên rung lên, tinh quang mở rộng ra, dương tinh nóng bỏng liên tục bắn ra, đổ vào trong Tử Cung kiều nộn ti Hà Thiết Thủ. Một lúc sau, Hà Thiết Thủ ánh mắt mờ sương, trên cái trán cùng chóp mũi thấm ướt dày đặc mồ hôi, e thẹn nói, độc của tỷ tỷ vẫn chưa có giải hết hoàn toàn, tỷ tỷ còn muốn nữa sao? Qua cuộc giao hoang bọn họ đã xưng hô thân mật, nghe nàng thỏ thẻ bên tai, Tống Thanh Thư có chút thất thần. Hắn bởi vì trong người bị nội thương, công lực tạm thời mất hết, thân thể đang là hư nhược, sau khi xuất tinh đã có cảm giác lực bất tòng tâm, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi khó xử. Hà Thiết Thủ lộ ra nụ cười kiều mị, nàng hít một hơi, chậm rãi đảo người lên để Tống Thanh Thư nằm bên dưới, đôi môi ấm áp liếm lên đầu vú Tống Thanh Thư, đầu lười như có gai truyền tới từng cơn ngứa nhục làm cho hắn không kìm hãm được, hừ một tiếng, Hà Thiết Thủ như là được cổ vũ. Cái lưỡi đinh hương linh hoạt vây quanh đầu vú nho nhỏ của Tống Thanh Thư đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng dùng môi mút vào, đem hai bên ngực đều hôn liếm qua, dần dần Hà Thiết Thủ trùi xuống trên bụng hắn, mỗi một khối cơ bắp đều bị nàng tỉ mỉ liếm mút, rất nhanh thân thể mềm mại của nàng đã nằm đến giữa hai chân của hắn, một bàn tay nắm lấy cây côn thịt đã mềm cao thấp vuốt ve, một tay nâng dưới tinh hoàng, nhẹ thở cái lưỡi thơm tho liếm lên. Đầu lưỡi để bên dưới nếp nhăn túi tinh hoàng cọ sát, chẳng mấy chốc một luồng nhiệt lưu từ dưới bụng Tống Thanh Thư sôi trào, côn thịt lại bắt đầu toa ngứa xuẩn xuẩn dục động, đúng là thân thể tuổi trẻ rất mau lấy lại sức lực, Hà Thiết Thủ dùng miệng lưỡi hầu hạ một lát, côn thịt Quảng Thanh Thư lại lần nữa giận dữ đứng lên, lần này hắn không cần cố sức, cây côn thịt kia đã hoàn toàn cứng ngang như sắt, Hà Thiết Thủ hai tay vịn tại trên hán Tống Thanh Thư, đầu lưỡi dính nước miếng thấm ướt đôi môi, miệng há to đem cây côn thịt ngậm vào trong miệng. Hao hết khí lực mới có thể ngậm vào hơn phân nửa, côn thịt trong miệng nàng ấm áp trơn nhợt mặc dù không bằng cái âm đạo, nhưng lại có đầu lưỡi mềm nhẵn linh hoạt, hai bờ môi kẹp chặt lại trên thân cây thịt, nên sự Tống Thanh Thư hưởng thụ tư vị hai cái lỗ khác nhau. Dục vọng đã một lần nữa bị Hà Thiết Thủ trêu chọc, Tống Thanh Thư cũng sẽ không giả mù sa mưa chống đẩy, vì để cho nàng dễ dàng bú mút côn thịt, hai chân hắn thật to mở ra, cây côn thịt dài to khiến Hà Thiết Thủ không mút hút hết được. Nàng kéo ra há miệng le lưỡi mút liếm ở trên quy đầu côn thịt, lòng bàn tay nắm chặt thân cây côn thịt khuấy động, cây côn thịt đã dính đầy nước miếng của nàng, tại dưới ánh trăng sáng long lanh. Dưới ánh trăng, Hà Thiết Thủ đang chổng cao cái mông bự, cúi đầu làm động tác cao thấp ở dưới háng Tống Thanh Thư, trên người nàng động tầng mồ hôi mỏng, làm càng ẩm ướt bóng loáng trên thân thể tràn đầy quyến rũ. Một lúc qua đi, Hà Thiết Thủ ngẩng đầu lên, lau khóe miệng vệt nước, mỉm cười nói, tỷ tỷ nói dám chắc là được lần nữa mà. Tống Thanh Thư cảm nhận được dương tinh xúc tích đã xong, côn thịt ngo ngoe lại muốn xuất trận, hắn lẩm bẩm nói, cho dù xương cốt có bị hút khô, lão tử cũng liều mạng. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 174, Hà Thiết Thủ chống người ngồi lên, để hai chân bên hông Tống Thanh Thư, đem cái mông bự tuyết trắng quay về phía đối diện mặt hắn, tay cầm cây côn thịt nhanh để ngay cửa miệng âm đạo, nhanh chóng trầm mình xuống, cây côn thịt đã thấm đầy nước miếng của nàng. Trong nháy mắt tầng tầng lớp lớp thịt non trong âm đạo lại được thông thấu, bên trong vần còn hỗn hợp tinh dịch và âm tinh nên vô cùng trơn trượt. Tống Thanh Thư ra sức nảy mông lên ngoạ ngoại, Hà Thiết Thủ phối hợp lên lên xuống xuống càng thêm cuồng loạn. Hắn biết rằng cũng chỉ còn có một loại biện pháp là để cho nàng tiết hết âm tinh làm hao tổn tinh lực thì nàng mới có thể khôi phục thần trí. Nội tâm chủ ý đã định, lúc sau thấy hai chân Hà Thiết Thủ đã rung lên, tiếng rên có chút khàn khàn. Tống Thanh Thư đảo người ép thân Hà Thiết Thủ nằm xuống dưới, nằm xuống ôm vào thân thể của nàng, dùng đầu lưỡi trêu chọc lấy một bên đầu núm vú, bàn tay xoa nắng một bên vú. Tống Thanh Thư đưa miệng mình đến cặp môi đỏ mọng che lại, mút hút cái đầu lưỡi trơn mềm của nàng câu lại, đem tiếng dâm thanh rên rỉ chặn lại, biến thành từ xoan mũi tiếng ung ung, nín nghẹn mất hồn. Cây côn thịt tiếp tục ra vào như khuấy bùn trong âm đạo nàng, hai bên mép nhỏ âm hộ đã sưng mềm. Làn da non màu hồng phấn căng ra bóng lưỡng dính đầy dịch nhờn nhơ nhớp màu trắng đục. Hà Thiết Thủ bên trong âm đạo vẫn tế tế ma ngứa chung quanh, mà dây khắc này từng đợt ma ngứa bắt đầu hội tụ trước sau đến từ nơi cổ tư cung, nóng nhục thật là vô cùng khó chịu. Sau lưng Tống Thanh Thư bị 10 đầu ngón tay của Hà Thiết Thủ bấu vào tạo ra 10 vết tơ máu, nàng giơ cao lên hai chân, cái bụng bằng phẳng từng đợt run rẩy chớp giật, môi dưới của hắn cũng bị Hà Thiết Thủ cắn. Một trận đau nhức cũng nhờ vậy mà giảm bớt lại sự kích thích khiến cho tinh quang của Tống Thanh Thư vừa muốn bung ra lại được đè nén lại. Hắn vẫn cố gắng không biết mệt mỏi thọc đẩy cây côn thịt trong lỗ thịt mấp máy tuyệt vời kia. Xem ra tinh lực Hà Thiết Thủ tựa hồ vẫn còn tràn đầy. Nàng vẫn đang vong tình vặn eo lắc mông. Cơn thư sướng vẫn chưa đạt đến trên đỉnh ngọn núi. Âm quang còn khóa chặt. Môn hộ vừa hé mở ra rồi khép lại. Âm tinh vẫn khó khăn chưa thoát ra hết được. Có thể thấy được dược độc thật sự cường mạnh ra ngoài tưởng tượng. Lại thêm một lúc, Hà Thiết Thủ vui sướng rên lên, nàng cắn chặt môi dưới nhíu mày, hai tay giờ đã giật mạnh kéo hai bên mông Tống Thanh Thư về phía hạ thể của mình, để cây côn thịt thật mạnh thật nhanh thọc sâu vào trong âm đạo. Tống Thanh Thư đang miễn cưỡng duy trì, chợt thấy âm đạo nàng căng thẳng, miệng âm đạo nhíu lại cơ hồ muốn đem cây côn thịt cắn đứt, quy đầu côn thịt chợt như đâm vào một vùng mềm xốp bên trong, tựa như xuyên thấu vào một nơi khác, từ cổ tử cung, từng đợt nhiệt khí phúng ra. Âm tinh đã vỡ bờ trào ra không ngớt, một phen đại chiến, Tống Thanh Thư đổ đầy mồ hôi trên thân thể, thắt lưng như nhũn ra, còn Hà Thiết Thủ thì thở hổn hển rồi như cá miếng mở ra hớp lấy không khí, mau nhanh nhanh đi, vui vui, mạnh thêm nữa. Hà Thiết Thủ khoái hoạt cả người run run mềm nhũn xuống, tuy không còn khí lực vẫn không quên cầu Tống Thanh Thư chạy nhanh động đậy côn thịt, chân mày nàng nhíu chặt, môi đỏ mọng cong lên vì khoái lạc, hai mắt trợn trừng lớn trắng giả. Giống như là cảm thấy khó có thể thừa nhận cơn cực lạc này. Tống Thanh Thư dùng ngón tay xoa nắng âm vật nàng, đồng thời đem cây côn thịt trìu kéo đến cực hạn, hung hăng lại đỉnh mạnh xuống. Thân mình Hà Thiết Thủ sốc nảy lại sốc nảy, thư sướng lại khiến cho âm tinh từng trận nộp ra. Tống Thanh Thư nhắm lại hai mắt, Hà Thiết Thủ lại một lần nữa cảm nhận được cơn sung sướng bắt đầu. Lần này nàng không cần phải chuyên chú đến cây côn thịt đang ra ra vào vào trong âm đạo mình nữa, tất cả thần trí đều đang đầu nhập vào cơn cực khoái. Âm vật nhuyễn nộn lớp da mỏng lột ra, bên trong hạt le ngọc trai tươi mới không còn chỗ ẩn nấp, bị ngón tay của Tống Thanh Thư liên tiếp vuốt ve ma sát, bên dưới âm tinh xì xì đi ra bên ngoài cửa miệng âm đạo, côn thịt vẫn là rút ra một nửa rồi lại nhanh chóng đâm vào chỗ sâu nhất, giờ thì Hà Thiết Thủ cảm thấy đầu của mình bị sốc nảy choáng váng rồi, khoái cảm lại một lần mãnh liệt, rất mạnh dựng lên, nhịn không được, đó đó. Tỷ, tỷ sắp chịu không được. Làm chết tỷ đi, khoái cảm kích thích khiến cho toàn thân Hà Thiết Thủ đổ mồ hôi đầm đìa, mật huyệt không ngừng truyền đến tư vị tê dại kỳ dị, còn Tống Thiên Thư lại vẫn không dám buông lỏng, hắn vẫn tiếp tục hành tẩu cày xới. Trong lúc đó, cổ miệng miệng tử cung Hà Thiết Thủ giống như là như ống hút, cứ mút lấy quy đầu côn thịt Tống Thiên Thư quy đầu, đúng là thể hiện ra uy lực âm đạo khác thường của Hà Thiết Thủ. Thân thể nàng chấn động, cơn cực khoái đã đúng hạn mà tới, âm tinh tiết ra cạn kiệt lần cuối cùng. Tống Thiên Thư cũng may là chỉ còn khả năng kéo dài thêm được vài giây khắc, sung sướng đến cực hạn tinh quang không thể kìm được, quy đầu rung lên, côn thịt nhanh chóng một hồi đỉnh động, á, á, á, sướng chết tỷ rồi. Tiếng kêu của Hà Thiết Thủ cao vút chói tai trong đêm, dương tinh nóng hổi xúc tích đã lâu, toàn bộ lại rót hết sâu vào trong tử cung Hà Thiết Thủ. Hai thân thể trơn trượt mồ hôi nằm nghiêng dựa sát vào nhau trên thảm cỏ, tầm một nén nhang trôi qua, Hà Thiết Thủ nằm nghiêng đưa mặt ra ngoài, đưa lưng về phía Tống Thiên Thư, nhếch lên cái mông lớn, dùng khe đít mông thịt kẹp lấy cây côn thịt của hắn, nhẹ nhàng ma sát hoạt động lên lấy, bờ mông vừa trơn lại mềm, nồng nặc mùi tanh hỗn hợp dịch nhờn và tinh dịch tập kích quanh thân hai người. Cây côn thịt mềm nhuyễn chạm vào cái khe mông thịt đẩy đà trượt ra ngoài, cặp mông trắng bóc có chút nhúc nhích dính sát vào. Hà Thiết Thủ với tay nắm lấy quy đầu côn thịt nhét vào trong cửa huyệt, côn thịt lại nhập vào trong cái hang động trơn trượt mất hồn kia, cặp mông trắng bóc lại lay động, nàng dùng mật huyệt tự khuấy động cây côn thịt của Tống Thiên Thư. Nhìn Hà Thiết Thủ mặc xong y phục liền xoay người rời đi, Tống Thanh Thư phiền muộn nói, sao tỷ tỷ lại vội đi như thế, thế nào? Bộ ngươi còn muốn tỷ bắt phải phụ trách sao? Hà Thiết Thủ quay đầu lại lạnh lùng nói, vừa rồi ôn nhu phong tình đã tan biến thành mây khói. Tống Thanh Thư hơi thở như cứng lại, hắn có chút không quen với tình cảnh như vậy, gượng cười nói, tuy rằng mỗi nam nhân ai cũng đau đầu về chuyện này, nhưng đệ chỉ muốn nhắc nhở tỷ tỷ, vừa rồi chúng ta giao hoan nhiều lần như vậy, vạn nhất tỷ tỷ cấn thai thì làm sao bây giờ? Hà Thiết Thủ sững người lại, Tống Thanh Thư cho rằng nàng đã lo sợ, nhưng nàng quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, yên tâm. Ta sẽ dùng nội lực bức hết tinh dịch ở trong thân thể của mình ra ngoài. Trong lúc Tống Thanh Thư sửng sốt, thì Hà Thiết Thủ cũng đã phóng đi mất dạng. Hắn lẩm bẩm nói, thực sự là mở mang tầm mắt. Người trong võ lâm lại có phương pháp tránh thai như thế này, quả thực là ngưu bức a. Từ Thánh Thú Đàm một đường quay trở về, Tống Thanh Thư cảm thấy buồn bực. Tuy rằng trên lý thuyết là chính hắn chiếm tiện nghi, nhưng thái độ của Hà Thiết Thủ lại làm cho hắn có một cảm giác mình là trái dưa chuột. Sau khi nàng dùng để thỏa mãn dục tính xong thì liền vứt bỏ không hề thương tiếc. Tống công tử, đã về rồi à? Nghe được tiếng cửa mở, Chung Linh đang nằm trên giường mở hai mắt ra, nàng vẫn còn buồn ngủ nói, ồ, làm sao cả người Tống công tử lại ướt đẫm như thế? Khi nàng thấy rõ y phục của Tống Thanh Thư đều là đẫm nước, lập tức liền ngồi dậy, hừng, vừa rồi trời tối không chú ý tới dưới chân, nên trật chân rơi xuống trong đầm nước. Tống Thanh Thư chống chế nói tiếp, cô nương cũng không cần lo lắng. Ta đã nhờ thuộc hạ Ngũ Độc Giáo lát nữa mang đến một bộ y phục khác rồi. Y phục bị ướt không lập tức đổi, rất dễ dàng bị cảm lạnh đấy. Tống công tử mau đem y phục trên người cởi ra đi. Ta, không có, nhìn đâu. Chung Linh có vẻ lo lắng. Ta một nam nhân, sợ gì khi một nữ nhân nhìn thấy chứ. Tống Thanh Thư bật cười nói, được rồi, cô nương cứ ngủ đi, để ta tự xử lý. Đợi lát nữa người Ngũ Độc Giáo mang đồ đến cho Tống công tử. Tống đại ca có thể cùng ta nằm trên giường một lúc. Chung Linh nhăn nhó nói, hiển nhiên là chật vật khó mở miệng. Tống Thanh Thư tâm tư xoay tròn, rất nhanh liền hiểu rõ ràng suy nghĩ trong lòng nàng, đó là Chung Linh lo lắng bị giáo đồ Ngũ Độc nhìn thấy hai người phân ra hai nơi mà ngủ thì sẽ bẩm báo cho Lam Phượng Hoàng biết. Lam Phượng Hoàng đáng sợ như thế sao? Người nữ nhân kia rất hung dữ. Chung Linh nhăn lại cái mũi ngọc tinh xảo, hừ một tiếng, nếu muốn dối gạt được Lam Phượng Hoàng thì phải chuẩn bị thật kỹ càng đấy. Ta đã rất buồn ngủ, cũng không chờ được lúc người mang y phục tới, trước tiên ta ngủ, đợi lát nữa có người gõ cửa, cô nương giúp ta đem y phục vào nhé. Tống Thanh Thư ngáp một cái, hắn cảm thấy nhức eo đau lưng vì cuộc giao hoan, lúc này chỉ muốn ngã lưng xuống ngủ ngay, vậy công tử đến trên giường ngủ đi, Chung Linh vội vàng nói, đó chính là cô nương nói nha. Tống Thanh Thư thấy mình đã không lên cơn thú tình đè Chung Linh gian dâm, đã là rất xứng đáng với nàng rồi, nên chẳng muốn khách sáo với nàng nữa. Đi tới bên giường liền đem y phục ướt nhẹp trên người thoát sạch sành sanh, tùy tiện tìm mảnh vải lau sơ, rồi liền chui vào trong chăn bắt đầu ngủ. Trong chăn có mùi thơm quá, đây là ý thức sau cùng của Tống Thanh Thư trước khi ngủ. Chung Linh xấu hổ đỏ cả mặt, thả xuống hai tay che mắt, vừa rồi nàng hiếu kỳ, từ kẽ hở giữa ngón tay lén lút liếc mắt nhìn một cái, kết quả nhìn thấy cây côn thịt của hắn đang nằm vắt vẻo một đống, nhất thời phương tâm kinh hoàng, thấy Tống Thanh Thư rất nhanh liền truyền ra vù vù tiếng ngủ, nàng mới miễn cưỡng thở vào một cái, nhưng kỳ lạ ở phía dưới hạ thể của mình, cái khe thịt lại nóng bừng ẩm ướt hơn rất nhiều khi ngày trước mỗi lần tình cờ đụng chạm da thịt với Đoàn Dự, cộc, cộc, nghe được tiếng gõ cửa, Trung Linh vội vã chạy tới mở cửa phòng, nàng cố ý tránh ra một bên để cho nha hoàn nhìn thấy Tống Thanh Thư đang nằm ngủ ở trên giường, xong rồi mới đưa tay tiếp nhận bộ y phục mà nha hoàn đưa tới, đóng kín cửa qua đi, Trung Linh trên mặt còn ửng đỏ, âm thầm cáu gắt, xem như tạm được, hy vọng có thể lừa gạt được Lam Phượng Hoàng, cầm bộ y phục để lên bàn, Trung Linh quay đầu nhìn trên giường một chút, thấy Tống Thanh Thư đang ngủ vùi, do dự một chút, liền đứng dậy rón rén đi tới, cởi giày vải, cũng leo lên trên giường nằm xuống, chỉ là có một cái gối đầu thì bị hắn chiếm lấy, Trung Linh liếc mắt nhìn, liền kéo tay của hắn qua đặt ở bên dưới sau đầu của mình sau làm tạm gối kê, nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều, trong lòng nàng cũng đã có tính toán, Tống công tử mệt mỏi ngủ mê đến như thế, ngày mai chắc chắn sẽ thức dậy rất muộn, lúc đó mình cẩn trọng tỉnh ngủ trước hắn, chắc hắn cũng không biết đã phát sinh cái gì, chỉ tiếc là không như mong muốn của nàng, Trung Linh trải qua một ngày lo lắng sợ hãi, đến khi thanh tỉnh lại, ngủ lại vô cùng trầm, Tống Thanh Thư tuy rằng vất vả một buổi tối, nhưng dù sao tuổi trẻ, rất nhanh liền khôi phục sức sống, vào sáng sớm giật mình thức giấc thì thấy cánh tay tê dại, nghi hoặc mở mắt ra nhìn, thấy Trung Linh như con bạch tuộc ôm chặt lấy thân thể của hắn, đầu gối lên trên một cánh tay mình, bàn tay còn lại của hắn thì xuề năm ngón ra đặt trên một bầu vú nàng, bên dưới hạ thể của Trung Linh thì cây côn thịt đang săn cứng của hắn ép sát dinh chặt vào, tuy rằng tất cả đều nằm bên ngoài bộ y phục của Trung Linh, nhưng hắn cảm nhận được sự co giãn mềm mại biết bao, đã vậy khuôn mặt nàng vẫn còn ửng hồng như đang động tình vậy, nhẹ nhàng từng chút một hắn từ từ rời khỏi người của Trung Linh, vẫn không quên đưa mặt xuống hạ thể của nàng hít sâu vào một hơi, một mùi khai khai pha lẫn mùi hăng hắc tựa như là của một con cái tiếp dục đối với hắn quá quen thuộc, đang thoang thoảng quấn quanh lỗ mũi của hắn, đến khi Trung Linh tỉnh giấc, thì phát hiện Tống Thanh Thư đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn điểm tâm sáng, nàng mắt cỡ đỏ cả mặt, kéo qua cái chăn che kín người mình, Trung Linh cô nương, bánh nhục nhi đặc sản của đại lý, có muốn ăn không? Tống Thanh Thư cười cười nói, hừ, ta ở nhà thường ăn bánh này, có gì lạ đâu, Trung Linh biết cứ trốn ở trong chăn cũng không phải là biện pháp, liền từ trên giường nhảy xuống, há, ta đã quên cô nương là người đại lý, Tống Thanh Thư phản ứng lại, Tống công tử, tối hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không? Ngoài cửa một trận cười lanh lảnh truyền đến, Tống Thanh Thư thấy Trung Linh mặt biến sắc, ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên là Lam Phượng Hoàng đến rồi, nghỉ ngơi đến không thể tốt hơn, chỉ là có chút mệt mỏi. Tống Thanh Thư trong đầu hiện lên ra trận đại chiến tối hôm qua bên đầm nước với Hà Thiết Thủ, thật sự là rất mệt a. Ta nghe nha hoàng báo lại, nghe nói công tử mệt đến toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lam Phượng Hoàng lộ ra một nụ cười quái lạ, cũng không đợi Tống Thanh Thư trả lời, nàng cúi người ở sát bên tai Tống Thanh Thư nói tiếp, Tống công tử thực sự là không thương Hương Tiết Ngọc a. Tống Thanh Thư suýt chút nữa đem miếng bánh còn trong miệng phun ra ngoài, ngày hôm qua là ai dùng đoạn ép buộc Trung Linh đến bồi tiếp mình, nếu không nhờ mình tác phong quân tử, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch quan tình này. Được rồi, không nói đùa nữa, Đông Phương giáo chủ cho mời Tống công tử đến gặp mặt, Lam Phượng Hoàng khanh khách cười nói, còn cô nương kia thì Lam tỷ tỷ tính sao bây giờ, Tống Thanh Thư lo lắng mình vừa đi, Trung Linh sẽ bị Lam Phượng Hoàng bắt mang tới một nơi mà hắn không biết, cúi chào. Quả nhiên không hổ là một ngày ân ái cũng bằng phu thê trăm năm, cô nương, ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường a, mới chỉ một đêm đã làm cho Tống công tử quyến luyến không quên, Lam Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn Trung Linh, rồi nói tiếp, nếu công tử yêu thích nàng, thì đương nhiên nàng ta sẽ tiếp tục ở lại chỗ này để hầu hạ bồi tiếp công tử rồi, nữ nhân này miệng nói bậy bạ, làm ta chán ghét cực kỳ, Trung Linh âm thầm nguyền rủa, nhưng lại không dám biểu hiện ra mặt, Tống Thanh Thư lúc này mới yên lòng. Đi theo Lam Phượng Hoàng tới chỗ ở của Đông Phương Mộ Tuyết, nhưng hắn mới vừa thấy mặt nàng, còn chưa mở miệng, thì Đông Phương Mộ Tuyết đã quan sát sắc mặt hắn, rồi tức giận nói, thân thể đã hư nhược mà còn cố giao hoang nam nữ, tinh thần càng thêm uể oải, tứ chi vô lực, Lam Phượng Hoàng, có phải là ngươi đã cùng với hắn đêm qua, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 175, Lam Phượng Hoàng giật mình, ngoe ngoảy nói, không phải là chính giáo chủ nói muội cố gắng khoản đãi Tống công tử sao? Huyết ảnh lóe lên, Đông Phương Mộ Tuyết đã đi đến bên người Tống Thanh Thư, tay nắm mạch của hắn, nghe qua mạch đập, cả giận nói, Tống Thanh Thư đang trọng thương trong người, làm sao lại dùng nữ sắc để khoản đãi hắn chứ? Ngươi sẽ không phải là tự mình hầu hạ hắn chứ? Đông Phương Mộ Tuyết đột nhiên nghi ngờ quan sát Lam Phượng Hoàng hỏi. Lam Phượng Hoàng nghe qua lạnh cả tim, vội vã giải thích, muội là người của giáo chủ, lại sao lại dám đi tìm nam nhân khác? Hồ ly tinh, không biết xấu hổ. Khúc Phi Yên đứng bên cạnh mắng thầm, vậy thì đem nữ nhân bắt được tối hôm qua ném vào linh xà quật đi. Đông Phương Mộ Tuyết lạnh như băng, xem như đây là việc nhỏ không đáng kể. Tống Thanh Thư nghe được thì bực tức, bất luận tối hôm hắn có hay không chung đụng với Trung Linh, nhưng mọi người cũng đã ngầm thừa nhận nàng chính là nữ nhân của hắn. Đông Phương Mộ Tuyết thì cũng không hỏi qua, đã quyết định sự sống còn của người khác, quả thực là làm gì có đạo lý đó, dường như là giáo chủ chưa hỏi qua đệ gần gũi với nữ nhân nào. Tống Thanh Thư cười gằn, không cần thiết. Đông Phương Mộ Tuyết nhẹ nhàng trả lời, nếu như giáo chủ không hỏi đệ, thì làm sao biết được tối hôm qua đệ cùng với nữ nhân nào gần gũi chứ? Tống Thanh Thư biết không có cách nào dựa vào vũ lực để bảo vệ Trung Linh, đành hy vọng là dùng lý lẽ cái miệng. Hả? Đông Phương Mộ Tuyết nghi hoặc nhìn Lam Phượng Hoàng. Lam Phượng Hoàng cảm thấy mù mờ. Ủa, không phải là nha đầu bị bắt tối qua sao? Đương nhiên là không phải. Tống Thanh Thư lắc đầu nói tiếp, với lại nàng ta cũng không phải là một nha đầu vô danh. Nàng là quận chúa Trung Linh, nữ nhi của Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Trong khi Ngũ Độc Giáo thì đang ở trong phạm vi đại lý, để cảm thấy vì kế hoạch lâu dài, hãy nghĩ đến biện pháp lôi kéo Trung Linh, thì tốt hơn là giết chết mà chẳng được gì. Đông Phương Mộ Tuyết thân đứng đầu một giáo, đương nhiên phân rõ được sự tình nặng nhẹ, nếu là một nha đầu bình thường, giết thì giết, nhưng đối với quận chúa đại lý, vậy lấy đại lý làm chỗ dựa thì cái được nhiều hơn. Thêm vào bây giờ Đông Phương Mộ Tuyết thực lực đang bị tổn thất lớn, nàng còn dự định sẽ có một ngày quay trở lại Hắc Mộc Nhai, đương nhiên là không muốn từ bỏ bất luận sự trợ lực tiềm năng nào cả. Chỉ có một buổi tối, ngươi sờ soạn thế nào mà tình huống của nàng đã hiểu rõ ràng. Đông Phương Mộ Tuyết nhếch miệng nói tiếp, nếu ngươi đã ra mặt bên vực cho nàng, xem ra quan hệ hai người các ngươi cũng không tệ lắm, bản tọa sẽ giao nàng cho ngươi dạy dỗ. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải làm cho nàng gia nhập Ngũ Độc Giáo, trở thành người của phe mình, chứ nếu không sẽ có một ngày, nàng về vương phủ nói lung tung với Trấn Nam Vương, khi đó đối với Ngũ Độc Giáo sẽ không phải là chuyện tốt gì. Còn nếu cảm thấy không được thì rạng sáng cứ giết người diệt khẩu là xong. Tống Thanh Thư nghe xong tức sạm mặt lại nhưng không còn cách khác, đệ sẽ thử xem. Nhưng trong lòng hắn biết rõ, đối với Trung Linh kia vì bảo toàn mạng sống, đừng nói làm cho nàng gia nhập Ngũ Độc Giáo, nếu bảo nàng nhận Lam Phượng Hoàng làm sư nương cũng không phải là không thể. Vậy quay trở về chuyện tối hôm qua của người với người nữ nhân kia đi. Đông Phương Mộ Tuyết không có ý tốt nhắc nhở, đứng bên cạnh Khúc Phi Yên cùng Lam Phượng Hoàng lập tức dựng thẳng lỗ tai lên hóng nghe. Đệ cảm thấy tốt hơn là nói về phương pháp trị nội thương của đệ trước cho thỏa đáng đi. Đông Phương giáo chủ lần trước đã hứa là đến khi đến Ngũ Độc Giáo thì sẽ cho đệ biết mà. Có Lam Phượng Hoàng cùng Khúc Phi Yên ở đây, Tống Thanh Thư không nắm chắc được các nàng có biết rõ được thân phận thật sự của Đông Phương Mộ Tuyết không. Bởi vậy hắn cũng không dám gọi nàng là tỷ tỷ. Ngươi nói trước chuyện của ngươi đi. Đông Phương Mộ Tuyết lạnh lùng nói. Nhìn Đông Phương Mộ Tuyết một thân nam trang, Tống Thanh Thư trong lúc này có chút say nghĩ vẩn vơ, chinh phục loại nữ nhân này tuy rằng sẽ có cảm giác rất là hứng thú, nhưng tính cách của nàng quá hung hăng, nếu tính đến chuyện lấy làm thê tử, thì chỉ có Song Nhi thuộc dạng ôn nhu săn sóc người, mới làm cho mình thư thái được. Tống công tử, giáo chủ đang chờ công tử nói đấy. Lam Phượng Hoàng chợt thấy hắn trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì mà không trả lời Đông Phương giáo chủ, không khỏi âm thầm lo lắng dùng cho hắn. Tống Thanh Thư phục hồi tinh thần, nhàn nhạt đáp, Đông Phương giáo chủ là giáo chủ của tỷ tỷ, chứ không là của ta, tỷ tỷ phải tuân theo, nhưng ta thì không phải. Nhưng khi nhìn thấy Đông Phương Mộ Tuyết đối lông mày hơi nhíu lại, nghĩ đến phương pháp trị nội thương còn ở trong tay nàng, hắn liền vội vã nói tiếp, có điều nếu các người là nữ nhân mà lại muốn nghe chuyện phòng the này, được rồi để ta chia sẻ ra một hồi, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ mấy người. Lam Phượng Hoàng cùng Khúc Phi Yên Dê không có ý thức được huyền cơ trong lời nói của hắn là ám chỉ Đông Phương Mộ Tuyết, cứ tưởng rằng nói chính là hai người bọn họ, cũng không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng nói, Tống công tử nhanh kể ra, chúng ta đúng là cũng muốn nghe, vậy thì nếu tả chi tiết ra thì rất dài dòng, lại nói, Tống Thanh Thư còn chưa nói hết, Đông Phương Mộ Tuyết liền chặn họng hắn, chỉ nói tóm tắt thôi, Tống Thanh Thư cũng không nổi giận, nhanh chóng nói, nếu nói tóm tắt, chính là ta đã bị cưỡng gian. Khúc Phi Yên đang bưng chén trà đưa đến trong miệng uống, nghe được Tống Thanh Thư nói, nghe qua nhịn không được, liền phun nước ra ngoài. Đông Phương Mộ Tuyết quay lại trừng mắt nhìn nàng, rồi quay đầu lại nhìn Tống Thanh Thư. Nói cụ thể hơn chút. Tống Thanh Thư chẳng khác nào bị cưỡng ép giải thích. Tối hôm qua Lam giáo chủ đưa một cô nương xinh đẹp đến trong phòng ta, tuy rằng lý trí nói ta không nên làm như thế, nhưng thân thể lại cứ nổi thú tính, chịu không nổi giày vò, ta mới đi ra bên ngoài xem như là để hạ hỏa, một đường đi thẳng, chẳng ngờ vô tình lại bước đến thánh thú đàm ngủ, kết quả đụng phải một hồ ly tinh đang trần truồng tắm rửa. Hồ ly tinh, Đông Phương Mộ Tuyết và hai nàng kia cùng nhau kinh ngạc thốt lên, đúng, hồ ly tinh, nghĩ đến đêm qua cùng với Hà Thiết Thủ vô tận ôm nhu phong tình. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, trước đó ta đã sợ nổi lên thú tính với Trung Linh nên mới bỏ ra ngoài, giờ lại gặp cảnh tượng như thế này, đương nhiên là lập tức nhắm mắt lại lui về phía sau, nhưng không ngờ lại dẫm lên cành cây khô trên đất, nghe tiếng động nên hồ ly tinh phát hiện, có thể là hồ ly tinh thấy ta tuấn lãng phong trần làm cho khuynh đảo, hai mắt hiện ra ánh quang, phóng tới thi bạo với ta. Đông Phương giáo chủ cũng biết, đệ bây giờ võ công đã mất hết, nên vô lực phản kháng, đành yên lặng chịu đựng hồ ly tinh ô nhục. Hừ, đừng có nói quàng nói xiên, nữ nhân kia đến tột cùng là ai, đệ không biết. Nửa đêm canh ba, một nữ nhân trần truồng không mảnh vải che thân ở trong đàm nước tắm rửa, vừa nhìn thấy nam nhân liền chủ động nhào đến, đệ đang thắc mắc miêu nữ nào trong ngũ độc giáo lại nhiệt tình khát khao như thế đây. Tống Thanh Thư không có để tên Hà Thiết Thủ lộ ra, tuy rằng hai người trước sau gì cũng đều là kẻ địch chứ không phải bằng hữu, có điều hắn và nàng dù như thế nào đi nữa cũng đã có mối ân tình, nói bậy bạ. Tộc miêu của chúng ta, tuy rằng từ trước đến giờ to gan lớn mật nhiệt tình, nhưng không đến nỗi phải thèm khát như thế. Lam Phượng Hoàng khuôn mặt ửng đỏ nói, Lam tỷ tỷ, nếu không thì chúng ta đánh cuộc, để xem có phải là người của ngũ độc giáo hay không. Tống Thanh Thư có vẻ mưu mô nói, Lam Phượng Hoàng ở trong lòng thực sự không nghĩ ra là ai dám làm nên chuyện như vậy, lập tức gật gật đầu, được, ta sẽ đánh cược nữ nhân đó tuyệt không phải là người tộc miêu của ngũ độc giáo, nếu như chứng minh được là không phải. Ta chỉ cần Tống công tử cúi đầu gọi ta ba tiếng, tỷ tỷ tốt, là do đệ sai rồi, có được không? Không thành vấn đề, Tống Thanh Thư thẳng thắn đến đáp, vậy nếu như tỷ tỷ thua thì làm sao bây giờ? Mặc ngươi xử trí như thế nào cũng được. Lam Phượng Hoàng nghĩ tới nghĩ lui, thấy chắc chắn mình sẽ không bại, xử trí thì không cần. Tống Thanh Thư âm thầm cảm khái cái miệng xinh xắn phát ra giọng nói của Lam Phượng Hoàng thật mềm mại êm tai, nếu mà cái miệng nhỏ đó ngậm vào bú mút cây côn thịt của mình thì sẽ tuyệt vời biết bao. Nên nói, nghe tiếng đã lâu Lam tỷ tỷ có tài tiêu nghệ vô song, đến lúc đó, chỉ cần tỷ tỷ thổi tiêu cho ta một lần là được, được, Lam Phượng Hoàng thì nghĩ đến chỉ có thổi tiêu mà thôi, chuyện tiêu nghệ có gì mà khó dễ, nàng còn tưởng rằng là Tống Thanh Thư thương Hương Tiết Ngọc, cố ý đưa ra điều kiện dễ dàng có cũng như không, vì thế cảm tình với hắn lại tăng thêm nhiều. Đông Phương tỷ, giáo chủ, Tống Thanh Thư bị Đông Phương Mộ Tuyết trừng mắt, vội vã đổi giọng, suýt chút nữa đem tỷ tỷ hai chữ hô lên, ta đã trả lời vấn đề của Đông Phương hỏi xong rồi, dù sao cũng đến lúc cho ta biết biện pháp gì mới có thể trị được nội thương của ta đi chứ. Hôm nay ta gọi ngươi tới đây chính là để nói về chuyện này. Đông Phương Mộ Tuyết gật đầu, rồi nhìn Khúc Phi Yên nói, Khúc Phi Yên, lần này ngươi hộ tống Tống công tử đi đến một nơi, chuyến đi này có khả năng nguy cơ tứ phía, dù cho phải liều mạng, cũng phải bảo vệ hắn cho được an toàn. Khúc Phi Yên kinh hãi, bất ngờ khi nghe sư phụ lại ra mệnh lệnh như vậy, trong lòng lấy làm quái lạ, vì sao Đông Phương giáo chủ sẽ xem trọng Tống Thanh Thư như vậy, có điều sư mệnh khó trái, nàng liền quỳ một chân trên đất, Phi Yên tuân mệnh. Khúc Phi Yên, ta biết ngươi lúc nào cũng tuân mệnh, rất nghe theo lời của sư phụ. Đông Phương Mộ Tuyết đưa tay ra nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc Khúc Phi Yên, lời nói ý vị sâu xa, bất quá lần này chuyện thành bại như thế nào, sư phụ cũng không có nắm chắc được. Do đó nên mới cần ngươi toàn tâm toàn ý trợ giúp cho Tống công tử, hãy đối xử với Tống công tử như là sư phụ vậy, mặc kệ hắn nói cái gì, thì vẫn phải phục tùng vô điều kiện, có biết không? Khúc Phi Yên sắc mặt trắng nhợt, nàng từ nhỏ ở trong ma giáo lớn lên, làm sao không hiểu được mệnh lệnh này có ý nghĩa như thế nào, trong mắt ứa lệ, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mộ Tuyết, nghẹn ngào, sư phụ, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 176, ta ý đã quyết. Không cần nhiều lời, Đông Phương Mộ Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn lại Khúc Phi Yên. Khúc Phi Yên đau lòng gượng cười, được, nếu sư phụ muốn đệ tử phải làm như thế, thì đệ tử sẽ nghe theo lời của sư phụ. Tống Thanh Thư lúc này trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao khôi phục lại công lực, nên cũng không chú ý đến hai người đối thoại bí hiểm. Nhìn Khúc Phi Yên khóe mắt ứa lệ đầu óc mơ hồ, chỉ là bảo vệ ta một thời gian, mà lại đau lòng thế sao, các người nói qua nói lại nhiều như vậy. Cuối cùng có thể cho đệ biết chỗ đó là nơi nào không? Tống Thanh Thư phiền muộn nói. Đông Phương Mộ Tuyết nhìn về hướng Tây, nhàn nhạt nói ra ba chữ, Ninh Mã Tự, ặc. Sào huyệt của Cưu Ma Trí, Ninh Mã Tự, Tống Thanh Thư sững sờ, nghĩ thầm nơi đó có phương pháp gì có thể giúp hắn khôi phục công lực, không sai. Đông Phương Mộ Tuyết nghi người giải thích, ta đã nghĩ tới nghĩ lui, trong thiên hạ hiện giờ chỉ có Mật Tông mới có một công pháp cổ xưa, có thể giải quyết được vấn đề nội công của người. Công pháp gì? Tống Thanh Thư trong đầu không ngừng thoáng hiện các loại võ công của Mật Tông như Hỏa Diễm Đao, Long Tượng Bàn Nhược Công, Đại Thủ Ấn, tựa hồ công phu nào cũng không liên quan gì đến thương tích của mình, chẳng lẽ là Mật Thừa Du già, đến nơi đó ngươi tự nhiên biết được. Đông Phương Mộ Tuyết trên mặt chợt ửng hồng lóe lên rồi biến mất. Hiện nay thiên hạ liệt quốc phân tranh, trong Mật Tông tứ đại thì có ba phái đều nương nhờ vào Mông Cổ, Mãn Thanh cùng Mông Cổ chinh chiến liên tục, đệ thân là quan chức Mãn Thanh nếu là chạy đến một trong ba phái này, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Nếu như vậy, thì chỉ còn có một Ninh Mã Tự. Ninh Mã Tự là Mật Tông phái lâu đời nhất của Mật Tông. Môn công pháp này thì ba phái kia có hay không ta không biết, nhưng Ninh Mã Tự chắc chắn có. Ninh Mã Tự có Cưu Ma Trí cùng ngươi quan hệ khá tốt, dựa vào Thổ Phồn cùng Mãn Thanh kết minh, ngươi cầu đến trước cửa, lẽ nào bọn họ thấy chết mà không cứu? Với Cưu Ma Trí chỉ là sơ giao mà thôi. Lúc này Tống Thanh Thư có cảm giác bị Đông Phương Mộ Tuyết lừa. Dựa theo lời nói của Đông Phương giáo chủ, công pháp đó nếu quả thật có thể khôi phục công lực của ta, thì sẽ cực kỳ quý giá. Ta thân là người Trung Nguyên, cùng bọn họ không quen không biết, thì có làm sao có khả năng truyền thụ cho ta tuyệt học Mật Tông? Nếu như ngươi cầu bọn họ truyền cho Hỏa Diễm Đao hoặc cái gì khác, bọn họ đương nhiên sẽ lắc đầu từ chối. Đông Phương Mộ Tuyết mỉm cười nói tiếp, có điều cái môn công pháp kia lại không giống như các loại võ công kia, mặc dù quý giá còn Hỏa Diễm Đao, nhưng bọn họ xưa nay không giấu làm của riêng. Nguyên nhân đơn giản là môn công pháp này dù có học được cũng không thể nào thông thạo được, trừ phi luyện đến cảnh giới tối cao, bằng không công lực càng tinh thâm, thì càng dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Mấy trăm năm qua, cũng không từng nghe nói là ai có thể chân chính đại công cáo thành môn công pháp này. Theo thời gian trôi qua, người tìm hiểu môn công pháp này người càng ngày càng ít, bởi vì sợ dẫm vào vết xe đổ, hậu thế đệ tử Mật Tông cũng rất ít muốn luyện tập, khiến cho môn công pháp này hầu như trở thành thần bí công pháp của Mật Tông. Đông Phương giáo chủ bảo ta đi tu luyện một công pháp nguy hiểm chết người như vậy, không phải là đang trêu đùa với ta sao? Tống Thanh Thư tặc lưỡi, tức giận nhìn Đông Phương Mộ Tuyết nói tiếp, con người của ta rất tự mình biết mình, tuy rằng thường ngày rất có tự tin, Mật Tông đệ tử cũng không thiếu gì người đại trí tuệ, nhưng bọn họ không một ai có thể luyện thành, ta có tài cán gì mà có thể ngoại lệ? Hừ, tình huống nội lực trong cơ thể của người thì ta rõ ràng nhất, nếu như trị thương quá trễ, trong vòng 1 đến 2 năm, sẽ bạo thể mà chết, còn môn công pháp tuy rằng hung hiểm, nhưng vẫn còn có một chút hy vọng sống, luyện không chắc là sẽ chết, còn không luyện thì chắc chắn sẽ chết, ngươi tự lựa chọn đi. Đông Phương Mộ Tuyết cười lạnh nói, Tống Thanh Thư cười khổ, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mộ Tuyết, nếu như ta lựa chọn không luyện, thì sẽ thành phế nhân, có phải lúc đó ta đối với ngươi không còn hữu dụng? Không sai, Đông Phương Mộ Tuyết trả lời lạnh nhạt dứt khoát, bây giờ Nhậm Ngã Hành cùng Minh Giáo Trương Vô Kỵ cấu kết cùng nhau, ta thì bị thương nặng, đang cần sự trợ giúp, cho nên mới tìm cách đem toàn lực giúp ngươi khôi phục công lực, bởi vì ngươi là người có tiềm lực mà ta vừa ý, biết rằng ngày sau ngươi có thể đến giúp ta, còn nếu ngươi không dám mạo hiểm. Đông Phương Mộ Tuyết trầm mặc một lát, mở miệng nói tiếp, nể mặt đã từng giao tình, ta cũng không giết ngươi, tự mình hãy rời khỏi nơi đây. Tống Thanh Thư lúc này trong đầu suy nghĩ, ngồi chờ chết không phải tính cách của ta. Nếu như có ma quỷ xuất hiện ở trước mặt, cùng ta làm một giao dịch, ta cũng sẽ không chút do dự bán rẻ đi linh hồn để đổi lấy lại nội công của mình, chứ đừng nói là cái công pháp thần bí này. Tuy rằng biết rõ là đây là phép khích tướng, thế nhưng xác thực rất là hữu hiệu. Tống Thanh Thư nhìn Đông Phương Mộ Tuyết nói, giáo chủ thắng, lúc nào thì đệ lên đường. Đông Phương Mộ Tuyết khóe miệng nhếch lên. Thật ra vấn đề lớn nhất không phải là ngươi có nguyện ý học công pháp này hay không, mà là người Mật Tông có nguyện ý chỉ dẫn công phu này cho ngươi mới là quan trọng. Thế sự khó liệu, chỉ đành dựa vào cơ duyên xảo hợp của ngươi mà thôi. Phật độ người hữu duyên mà, ta hiểu. Tống Thanh Thư cười cợt nói, ta cảm giác mình cùng Đức Phật vẫn là rất có duyên. Được rồi, từ khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi không ngừng mang đến cho ta kinh ngạc, hy vọng lần này cũng có thể tiếp tục. Đông Phương Mộ Tuyết đứng lên, chỉ vào Khúc Phi Yên nói, lần đi này đường xá xa xôi, nguy nan tầng tầng, ngươi bị nội thương trong người, nên ta phái Khúc Phi Yên bảo vệ ngươi. Khúc Phi Yên là đệ tử chân truyền của ta, do tuổi còn trẻ, không thể chống trả với các cao thủ thành danh trong chốn giang hồ, nhưng đối phó với hạng người võ công bình thường thì vẫn thừa sức. mong rằng sẽ được Khúc cô nương chiếu ứng nhiều hơn. Nghĩ đến chính mình được vô nương trẻ tuổi này hộ tống, Tống Thanh Thư chẳng thấy cao hứng chút nào. Tống công tử khách sáo, nếu là do sư phụ dặn dò, tiểu muội đương nhiên tận tâm tận lực. Khúc Phi yên tâm tình lúc này rốt cục cũng đã từ từ ổn định lại. Nhìn Tống Thanh Thư nét mặt như đưa đám, Đông Phương Mộ Tuyết nói thêm để khích lệ tình thần cho hắn. Thật ra ngươi cũng không cần buồn phiền như thế, công phu đó mặc dù có chút quỷ bí, cho dù ngươi không thể đạt đến cảnh giới đại thành, hoặc xấu nhất là bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng chí ít cũng còn có thể kéo dài cuộc sống của ngươi từ 10 năm trở lên, tính ra ngươi cũng đâu có lỗ lã đâu. Sao không nói sớm? Tống Thanh Thư quả nhiên sáng mắt lên, nếu có thể kéo dài mấy hơn 10 năm, thì cũng đâu còn cần qua xoắn xuýt. Khi Tống Thanh Thư trở lại trong phòng mình, Trung Linh thấy hắn đi vào, cẩn thận hỏi, Lam Phượng Hoàng có khả nghi không vậy? Lam Phượng Hoàng đã biết chúng ta chỉ là giả vờ. Tống Thanh Thư nhìn thấy nàng dáng dấp âu lo có chút buồn cười, nên chọc ghẹo nàng. A, nàng làm sao biết vậy? Trung Linh sắc mặt tái nhợt, chính ta nói. Tống Thanh Thư thấy nàng mắt hạnh khẽ nhếch, giận đến phồng mặt lên, vội vã giải thích tiếp, nếu không nói như vậy, cô nương sẽ bị quăng vào động cho linh xà quật. Xong rồi giảng lược câu chuyện vừa rồi cho nàng nghe, quả nhiên là lòng dạ nữ nhân độc ác. Trung Linh tức giận, nghĩ thầm Lam Phượng Hoàng làm sao không giữ chữ tín đinh vậy, rõ ràng nói xong sau khi bồi Tống Thanh Thư sẽ không bị ném đến linh xà quật, nào ngờ cùng với Tống Thanh Thư một đêm tính toán qua đi, vận mệnh vẫn cứ là khó thoát chôn thây. Tống Thanh Thư nhìn ra Trung Linh đang suy nghĩ trong lòng, liền nói, đúng rồi, hiện tại cô nương di chỉ có hai con đường đi, một là gia nhập Ngũ Độc Giáo, hai là, Tống Thanh Thư dừng một chút, phun ra một lạnh lẽo chữ, chết, hừ, ta đâu có ngốc nghếch mà chọn con đường chết, kỳ thực gia nhập Ngũ Độc Giáo cũng rất thú vị mà, như là còn lo Tống Thanh Thư không tin lời nói của mình, Trung Linh vội vã từ cái túi vải nhỏ bên hông lấy ra một con tiểu thanh xà, ầy, Tống công tử, đây là vừa rồi thấy ở trước cửa có con tiểu thanh xà này, thuận tiện trảo bắt chơi, nói, sắc mặt rất là khoái trá, được rồi, trong khoảng thời gian này cô nương ở lại Ngũ Độc Giáo cùng Lam Phượng Hoàng học hỏi cách dưỡng xà, cố gắng học có chút bản lãnh, miễn cho sau này đụng mặt với Vân Trung Hạc thì không cần người đến cứu, không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu. Tống Thanh Thư cảm thấy Trung Linh quả thực sau này nếu được điều kiện thuận lợi nàng sẽ cũng là một tay dùng độc xà không thua kém ai, nàng trảo xà giống như là chơi đùa như vậy. Ủa, vậy Tống công tử muốn đi đâu? Trung Linh nghe ra hắn trong giọng nói hắn ý muốn rời đi, liền ngẩng người ra, ta muốn đi đến Thổ Phồn. Tống Thanh Thư thu thập xong hành lý, cũng không cần phải giấu nàng, liền nói cho nàng biết, ta cũng muốn đi cùng Tống công tử. Trung Linh vội vàng nói, nàng sợ hắn chân trước mới vừa đi, thì Lam Phượng Hoàng chân sau liền đến bắt nạt thì biết làm sao bây giờ. Cô nương cho là chuyến đi này là du sơn ngoạn thủy sao? Tống Thanh Thư lắc đầu, chuyến này đường xá gian khổ, võ công của cô nương lại quá kém, ta cũng không có khả năng chăm sóc cho cô nương. Hừ, Tống công tử đừng có xem thường người, chẳng qua là ta bị mất con thiểm điện điêu, nếu không ta sẽ thả ra cắn Tống công tử rồi. Trung Linh miệng nhỏ chu lại, bị hắn coi thường, cho nên nàng rất bực tức, cứ để cho Trung Linh bồi ngươi đi đi. Tống Thanh Thư định khuyên nhủ Trung Linh, thì đột nhiên truyền đến giọng nói Đông Phương Mộ Tuyết, hắn quay đầu lại, thì thấy nàng mang theo Khúc Phi Yên đi vào. Nhưng là, vì để tránh cho Trung Linh thương tổn lòng tự ái, Tống Thanh Thư cũng không có cụ thể nói cái gì, nhưng hắn tin rằng Đông Phương Mộ Tuyết hiểu được ý của hắn. Chuyện này không phải là vấn đề lớn lao gì, để Trung Linh sau này gặp chuyện thì cũng thuận tiện để phối hợp với Khúc Phi Yên. Đông Phương Mộ Tuyết nói mà khuôn mặt cực kỳ quái lạ, đến Thổ Phiền, trái lại Trung Linh có thể tạo được tác dụng phi thường then chốt đấy. Đông Phương giáo chủ không đi làm thần toán tử thì quả thực là đáng tiếc. Tống Thanh Thư ngoẹo cổ đánh giá Đông Phương Mộ Tuyết cứ nói chuyện thần cơ diệu toán như thế, cuối cùng đưa ra một cái kết luận. Tại sao? Đông Phương Mộ Tuyết sững sờ. Bởi vì Đông Phương giáo chủ cứ nói chuyện bí ẩn mơ hồ, tất cả đều nói về tương lai phía trước. Tống Thanh Thư nghiến răng nói, có những câu nói ta không thể nói thẳng ra được, thời cơ đến tự nhiên ngươi sẽ rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Đông Phương Mộ Tuyết nói một cách đầy ý vị sâu xa. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương. Chương 177, Khúc Phi Yên muội muội, ngươi tuổi nhỏ hơn ta, ngay cả Vân Trung Hạc cũng đánh không lại, lớn tuổi hơn thì có ích lợi gì, chẳng qua là do ta mất con thiểm diện diêu, nên mới bị Vân Trung Hạc bắt nạt, hừ, giải thích giấu đầu lòi đuôi, ngươi. Tống Thanh Thư bất đắc dĩ nhìn hai nàng cãi vã với nhau, một đường đi đến hai nàng cãi nhau không dưới 100 lần, hắn cũng không biết hai người cô nương khả ái này tại sao lại như chó với mèo vậy. Tống đại ca, núi Nga Mi nhìn thấy thật là đẹp. Nhìn mây trắng từ trong hàng vạn khe núi Nga Mi từ từ bay lên, Trong khoảnh khắc mênh mông biển mây sương mù trắng như tuyết hình thành tấm thảm dung lượng lờ trên không trung vô biên vô bờ, Chung Linh lập tức bị cảnh sắc mê hoặc. Nàng tính cách hoạt bát, thường ra ngoài du ngoạn, nhưng chủ yếu cũng trong cảnh nội đại lý. Lần này đi cùng Tống Thanh Thư ngang qua núi Nga Mi núi, đây cũng là đầu tiên Chung Linh rời nhà xa như vậy. Cảm giác của Chung Linh cũng giống như mình lần đầu tiến đến phái Nga Mi gặp ngọn núi này. Tống Thanh Thư một bên cảm khái, một bên cười khổ. Nhóm ba người bọn họ rời khỏi Ngũ Độc giáo hướng về phía Thổ Phiền bước đi, đến Tứ Xuyên, Tống Thanh Thư tâm huyết dâng trào nổi hứng, liền kéo hai nàng đến núi Nga Mi, nhìn trước mắt mây mù đẹp tựa tiên cảnh, Tống Thanh Thư thất thần, tứ đại danh sơn của Trung Nguyên thì Ngũ Đài Sơn gọi Kim Sắc Thế Giới, Phổ Đà Sơn gọi Lưu Ly Thế Giới, Cửu Hoa Sơn gọi U Minh Thế Giới, còn Nga Mi Sơn được gọi là Ngân Sắc Thế Giới, các người đến đây có mục đích gì? Chính vào lúc này, cách đó không xa từ trong rừng cây truyền tới một giọng nói giòn tan trong trẻo, nhóm Tống Thanh Thư ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một cô nương thanh xuân trẻ tuổi thân mặc áo tím chậm rãi đi tới, cô nương là phái Nga Mi. Tống Thanh Thư thấy nàng mặc trái xoan, hai hàng lông mày thon dài, dung nhan thanh thuần tú lệ, trong suốt như ngọc, cổ thon dài như thiên nga tuyệt đẹp, mái tóc dài như thác nước đến bên hông, dáng người cao gầy yểu điệu, vòng eo mềm mại tinh tế, trước ngực bầu vú rất tròn, cao thẳng như núi. Hắn âm thầm cảm thán, không sai, nữ nhân mặc áo tím gật đầu, Tống Thanh Thư trong lòng lại hoài nghi, chính mình ở phái Nga Mi lâu nay chưa từng thấy gặp qua cô nương này a. Đối với thân phận cô nương xinh đẹp trước mắt hắn chợt hiếu kỳ, tại hạ cùng với trưởng môn phái Nga Mi có giao tình sâu xa, đời trước của trưởng môn là Diệt Tuyệt Sư Thái, trưởng môn đời nay Chu Chỉ Nhược cùng với các đệ tử tại hạ đều gặp qua không ít, vì sao cũng chưa từng thấy qua cô nương. Sư phụ ta Bách Hiểu Sư Thái là sư muội của Diệt Tuyệt Sư Thái. Ta từ nhỏ cùng sư phụ ở Hồi Cương đến lớn, các hạ chưa từng thấy ta thì cũng bình thường. Các hạ đối với phái Nga Mi quen thuộc như vậy, không biết các hạ là. Nữ nhân mặc áo tím sững sờ, hiển nhiên nàng cũng đang suy đoán thân phận Tống Thanh Thư. Tại hạ nhân xưng giang hồ Bách Hiểu Sanh, dựa vào thông thiên địa lý kiếm cơm ăn, cho nên biết được nhiều chuyện cũng là bình thường. Tỷ như tại hạ hiện tại bấm chỉ tính toán, liền biết cô nương là Viên Tử Y, còn gọi là Viên Tính đúng không? Tống Thanh Thư làm bộ bóp mấy ngón tay, cao thâm khó dò nói, ồ, nữ nhân mặc áo tím giật mình, trên đời này người biết nàng tên gọi Viên Tử Y cũng không ít, có điều biết nàng gọi là Viên Tính, khắp thiên hạ ngoại trừ sư phụ mình ra, thì không ai biết được, người này chẳng lẽ đúng là giang hồ Bách Hiểu Sanh. Nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, Tống Thanh Thư âm thầm cười gằn, không biết viên cô nương ngàn dặm đường xa đến núi Nga Mi có chuyện gì, Tống Thanh Thư bình thản hỏi, Viên Tử Y hé miệng nở nụ cười, cũng không đáp lời. Trái lại quan sát hắn, các hạ không phải là giang hồ Bách Hiểu Sanh sao, lẽ nào lại không biết chuyện của ta tới đây? Tống Thanh Thư định lắc đầu, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, mở miệng nói, viên cô nương đến đấy tất nhiên là vì việc của tộc hồi, nếu tại hạ đoán không sai, viên cô nương đã đến Nga Mi, nhưng lại tay trắng quay trở về. Tống Thanh Thư đương nhiên dám xác định, tại vì trước đó đã cho người điều tra, biết được Chu Chỉ Nhược còn chưa có quay bề núi, nên hắn mới dám nghênh ngang lên khu vực núi Nga Mi. Các hạ đoán không sai, Viên Tử Y vẻ mặt vô cùng khổ não, chuyến đi này gặp được phái trưởng môn Nga Mi, nhiệm vụ của nàng có thể nói là thất bại, tại hạ cùng với trưởng môn phái Nga Mi Chu là bằng hữu tâm giao, trong khoảng thời gian này nàng đi ra ngoài chưa về, cô nương nếu là có việc gì cần nói, ngày nào Chu trưởng môn trở về, tại hạ có thể thay mặt chuyển đạt. Viên Tử Y đến từ Hồi Cương, nói không chắc cùng với Minh giáo Tây Vực cũng có liên quan, Tống Thanh Thư đương nhiên không dám hời hợt bỏ qua. Giang hồ đồn đại Bách Hiểu Sanh thường xuyên cần vân du tứ phương, thì làm sao lại giúp được ta truyền lời? Viên Tử Y nghi ngờ hỏi, những năm gần đây ta vân du đã mệt mỏi, không muốn chạy khắp nơi nữa, dự định sắp tới ta hai vị nương tử này cùng trú ngụ tại chân núi Nga Mi cùng nhau sung sướng cho qua tháng ngày. Tống Thanh Thư nói xong một tay ôm Khúc Phi Yên, một tay ôm Chung Linh, hai nàng lập tức náo loạn mặt đỏ, có điều hai nàng đều là người nhạy bén thông minh, trong lòng biết hắn làm như vậy tất có nguyên nhân. Nên không có dám vạch trần câu chuyện lừa gạt này. Viên Tử Y thầm mắng trong lòng vô liêm sỉ, lại thấy hai cô nương này không biết xấu hổ, tức giận nói, việc này can hệ trọng đại, bất tiện tiết lộ cùng người ngoài. Tống Thanh Thư trong lòng lo lắng, bề ngoài lại làm như bình thản nói, cũng được, hiếm khi tại hạ làm chuyện không công, cô nương nếu không cần thì thôi, phải biết rằng y bình thường muốn nhờ Bách Hiểu Sanh hỗ trợ, ít nhất cũng phải mất ngàn lạng vàng, đó là nếu tại hạ cao hứng. Vừa nói vừa một bên ôm Khúc Phi Yên cùng Chung Linh chậm rãi đi xuống sơn đạo, không giống với Chung Linh đang mặt đỏ tới mang tai, Khúc Phi Yên tuy rằng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng dù sao kiến thức của nàng cũng rộng hơn. Tuy rằng không biết Tống Thanh Thư làm như thế là dụng ý gì, nhưng nàng vẫn cứ phối hợp làm nũng nói, ca ca thật là hư, vừa nhìn thấy viên cô nương xinh đẹp, thì đã quên mình đang làm cái gì. Lần trước đụng gặp nữ nhân kia, ca ca thuận miệng cũng miễn tiền cho nàng, đến giờ muội còn đau lòng đây này. Khà khà, Khúc Phi Yên cố tình để giọng nói truyền tới phía sau, để Viên Tử Y nghe được, giọng nói nhuyễn nhu, thân thể mềm yếu dựa sấy vào người hắn, cảm thụ Khúc Phi Yên làm nũng hết sức phong tình. Tống Thanh Thư trong lòng rung động, một bàn tay đưa xuống khe đít nàng vuốt nhẹ một cái, nhận ra được bàn tay ăn mặn của Tống Thanh Thư, Khúc Phi Yên trên mặt duy trì nụ cười ôn nhu, nhưng mũi chân thì nhấc lên ép mạnh vào mu bàn chân của hắn. Chờ đã, hai người đối thoại Viên Tử Y nghe được rõ ràng, trong lòng hơi động, vội vã mở miệng hô lên. Tống Thanh Thư cùng Khúc Phi Yên liếc mắt nhìn nhau, khóe miệng không hẹn mà cùng mỉm cười thắng lợi, hắn xoay người lại, cô nương có phải là nghe được lời của chúng ta? Lại thấy tại hạ Ngọc Thụ Lâm Phong, trái tim nảy mầm, muốn noi theo gương của hai nàng nương tử của ta đi theo. Hừ, võ công của ngươi thấp như vậy vi, cái miệng thì mở ra thì đã đắc tội với người, không hiểu vì sao mà còn sống sót đến ngày hôm nay trong chốn giang hồ. Viên Tử Y gằn giọng nói, lấy võ công của nàng, có thể cảm nhận được hô hấp của Tống Thanh Thư hỗn độn, hoặc chính là người không biết võ công, nếu có thì cũng có hạn. Hắn hai tay ôm lấy hai cô nương, một người võ công cũng không ra sao. Còn một người thì tự hồ khi đụng chuyện thì chỉ làm vướng tay vướng chân. Đó là bởi vì tại hạ khi đến thời điểm mấu chốt thì lại rất ít đụng chạm đến người khác. Còn chuyện trêu đùa thì không ảnh hưởng đến toàn cục, nên không ai chấp nhất tại hạ. Tống Thanh Thư quay qua nhìn Chung Linh một chút, lại nhìn Khúc Phi Yên một chút, đắc ý nói tiếp. Lại nói, tại hạ cũng không có thiếu hồng nhan tri kỷ võ công cao cường. Viên Tử Y nhướng mày, khó nén trong lòng sự kiên nhẫn, liền mở miệng hỏi, các hạ thật cùng Chu sư tỷ là bằng hữu? Nhớ lại Chu Chỉ Nhược dung nhan thanh lệ cũng đã vài lần quan hệ thân xác với mình. Tống Thanh Thư gật đầu chắc chắn, đương nhiên, tại hạ và nàng là tri kỷ tâm giao. Tri kỷ tâm giao, Viên Tử Y sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nếu nhanh nhất thì lúc nào các hạ có thể đem truyền tin tức cho Chu sư tỷ được? Trước nàng khi đến phái Nga Mi cũng muốn để lại thư, nhưng nghe đệ tử Nga Mi nói có thể trong khoảng thời gian này Chu Chỉ Nhược tựa hồ cũng sẽ chưa có trở về. Viên Tử Y sợ thời gian quá lâu sẽ bỏ lỡ đại sự nên thôi, trong khoảng thời gian từ 3 đến 10 ngày không nhất định, vấn đề là xem Chu Chỉ Nhược đang ở nơi nào. Tống Thanh Thư làm bộ suy tư rồi hồi đáp, chính các hạ cũng không biết nàng ở nơi nào sao? Viên Tử Y thấy rõ ràng tựa như đối phương đang đùa cợt với nàng, tại hạ chỉ là bằng hữu, chứ không phải là phu quân, đâu phải lúc nào cũng biết nàng ở đâu. Tống Thanh Thư dừng một chút nói, tại hạ cần huy động các cơ sở ngầm cùng nhân thủ để tìm nàng, rồi dùng phi ưng đưa thư, đem tin tức truyền đến cho nàng biết, vì thế sẽ tốn nhiều thời gian. Viên Tử Y hoài nghi liếc mắt nhìn hắn, các hạ có thế lực lớn như vậy sao? Tống Thanh Thư cười hì hì, tự đắc nói, chứ cô nương cho rằng muốn làm giang hồ Bách Hiểu Sanh thì chỉ dựa vào một người là được sao? Thế gia Bách Hiểu Sanh trải qua mấy trăm năm, đến tận bây giờ mới có thể tạo nên thế lực trải rộng khắp thiên hạ, viên cô nương gặp tại hạ, xem như là gặp vận may lớn đấy. Viên Tử Y bị hắn thổi phồng đến sững sờ. Nàng nghĩ thầm thì ra tại Trung Nguyên còn có ẩn giấu một thế lực như thế, nếu nàng cùng bọn họ giữ mối quan hệ, mai sau khi cần tìm hiểu tin tức ở Trung Nguyên chẳng phải là thuận tiện hơn rất nhiều. Đã có lòng kết giao, giọng nói Viên Tử Y mềm nhẹ rất nhiều, vội vã xin lỗi nói, vừa rồi tiểu nữ đắc tội, mong rằng công tử bỏ qua, tiểu nữ tử muốn nhờ thế gia Bách Hiểu Sanh hỗ trợ lan truyền tin tức cho trưởng môn Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi, chẳng biết có được không? Được, Tống Thanh Thư gật đầu, đưa tay đưa đến trước mặt nàng. Có điều ai nhờ chúng ta làm việc, từ trước đến giờ là 1.000 lạng hoàng kim một lần, vậy viên cô nương đặt trước một nửa tiền cọc, sau khi xong chuyện, lại đưa tiếp một nửa còn lại kia. Viên Tử Y hô hấp như đông cứng lại, một nửa tiền đặt cọc, là 500 lạng hoàng kim, nàng làm gì có nhiều như vậy, ngượng ngùng nói, công tử không phải vừa rồi có nói là giúp tiểu nữ tử một lần sao? Viên cô nương nói là vừa rồi. Vừa rồi là vừa rồi, còn bây giờ là bây giờ. Tống Thanh Thư làm ra vẻ áy náy, nếu không có hoàng kim thì sẽ không giúp được gì, hiện tại thì tại hạ không còn muốn giúp cô nương miễn phí nữa, nếu như không có hoàng kim, tại hạ thật không giúp được gì cho viên cô nương. Công tử đây rõ ràng là đang trả đũa tiểu nữ. Viên Tử Y cắn môi, khá là tức giận. Tống Thanh Thư lông mày nhíu lại, thản nhiên thừa nhận nói, đúng vậy, tại vì vừa rồi, tại hạ có lòng tốt mà cô nương lại nghi ngờ tại hạ lòng lan dạ thú. Không phải Tống Thanh Thư có ý định đùa giỡn Viên Tử Y, mà là hắn rõ ràng đạo lý lạc mềm sẽ buộc chặt. Viên Tử Y vốn là đang phòng bị do dự, thật vất vả lắm hắn mới làm cho nàng mắc câu, nếu ngay lập tức hắn một lời đáp ứng, khó mà tránh khỏi nàng lại sản sinh hoài nghi. Viên Tử Y đôi mắt chuyển động, liền nũng nịu nói, công tử đường đường nam tử hán đại trượng phu, hà tất chấp nhặt với một nữ nhân. Mong công tử lòng từ bi, giúp cho tiểu nữ một lần. Trà trộn giang hồ đã lâu, Viên Tử Y rất rõ ràng, thân là một mỹ nhân sẽ có ưu thế, có lúc luận về võ công, nhan sắc còn có tác dụng hơn nhiều. Nghe được Viên Tử Y mềm giọng muốn nhờ, Tống Thanh Thư lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, cũng được, nếu như cô nương không có hoàng kim sẵn, tại hạ cũng phá một lần lệ, trên người cô nương món đồ nào quý trọng không, tại hạ lấy qua loa xem như là tiền thù lao. Món đồ quý trọng, Viên Tử Y suy nghĩ, trên mặt khó xử, trên người nàng xác thực không thứ gì đáng tiền, xem dáng dấp này của cô nương cũng liền biết cô nương cũng chả có đồ vật gì tốt. Tống Thanh Thư buông ta thả ra Khúc Phi Yên và Chung Linh, khoanh tay trước ngực, chậm rãi đi chung quanh người của Viên Tử Y, vừa vuốt cằm của mình vừa liếc nhìn trộm cái mông săn chắc gọn gàng của nàng. Công tử nhìn cái gì? Viên Tử Y nghe trong miệng hắn, chật chật, nàng cảm thấy sống lưng một trận phát lạnh. Một nữ nhân luôn có loại đồ vật rất đáng giá, Viên cô nương chắc cũng biết là cái gì. Tống Thanh Thư cũng không trả lời, trái lại hỏi một câu kỳ quái, là cái gì? Viên Tử Y đầu óc mơ hồ, đó là thân thể tinh khiết hoàn mỹ, đều là đồ vật đáng giá ngàn vàng, xem dung mạo của cô nương cũng tạm được, tạm thời thế chấp cho tại hạ, xem như thù lao. Tống Thanh Thư lẫm liệt nói, không biết công tử muốn tiểu nữ làm gì đây? Viên Tử Y cố nén trong lòng tức giận, cố mỉm cười nhìn Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư vẻ mặt do dự, cuối cùng trả lời, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn được một lần gần gũi với Viên cô nương là được rồi. Muốn chết, Viên Tử Y tuy rằng không ngại lợi dụng một chút sắc đẹp của mình để tiện lợi hành tẩu giang hồ, nhưng lời nói của Tống Thanh Thư hiển nhiên đã vượt qua điểm mấu chốt nhẫn nại của nàng, liền từ bên hông rút ra một cây nhuyễn tiên, nhắm về phía mặt Tống Thanh Thư đánh tới. Tống Thanh Thư vừa nói xong đã đề phòng nàng bạo phát, tuy rằng nội công không cách nào vận dụng, nhưng ánh mắt vẫn còn. Thấy đòn hiểm địa liền lắc mình né qua, thấy Khúc Phi Yên đã phóng tới trước mặt mình đỡ chiêu, hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn Viên Tử Y cười nói, tính toán lại một chút, chỉ nói đùa với cô nương thôi, ta giúp ngươi đưa thư là được rồi. Tống Thanh Thư thấy Khúc Phi Yên bị Viên Tử Y đang đánh bức lui hơn trượng liền vội vã mở miệng kêu ngừng, không có thù lao. Viên Tử Y một cây nhuyễn tiên như ngân xà tung bay, đánh bạc tất cả ám khí của Khúc Phi Yên bắn tới, không có, xem như kết giao bằng hữu. Tống Thanh Thư cười nói, được. Viên Tử Y nhảy ra khỏi vòng chiến, từ trong lồng ngực lấy ra phong thư có đóng dấu sĩ nến, mặt trầm như nước nói, nếu như công tử xem trộm thì làm sao bây giờ? Tống Thanh Thư thay đổi vẻ mặt cợt nhã, nghiêm nghị nói, đối với cho gia tộc Bách Hiểu Sanh chúng ta mà nói, chỉ cần đã nhận việc, dù cho bên trong là thư tạo phản triều đình, chúng ta cũng trao tận tay người nhận, cô nương có cảm thấy còn có cái gì khác quan trọng hơn khiến cho chúng ta hứng thú nhìn lén không? Tốt. Viên Tử Y ném tới lá thư, tiểu nữ có việc gấp phải về Thiên Sơn một chuyến, nếu công tử không đem tin thư đưa đến tận tay Chu sư tỷ, hoặc là nhìn lén nội dung bên trong, sau này quay trở về Trung Nguyên, dù cho công tử chân trời góc biển, tôi cũng nhất định sẽ tìm tới tận nơi. Đúng là công phu, nhìn phong thư xoay tròn bay tới, đến trong tay mình vừa vặn lực ném, Tống Thanh Thư ánh mắt sáng ngời nói, cô nương cứ yên tâm đi, ta lấy danh dự mấy trăm năm gia thế Bách Hiểu Sanh ra đảm bảo, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng trong lòng hắn âm thầm cười nhạo, giang hồ Bách Hiểu Sanh đâu phải là hắn đâu. Đa tạ công tử, tiểu nữ xin cáo từ. Viên Tử Y cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng tìm Chu Chỉ Nhược là có chuyện khẩn cấp, nhưng không gặp được Chu Chỉ Nhược ở Nga Mi, vốn tưởng rằng chuyến này tay trắng trở về, nào ngờ bây giờ lại có hy vọng. Nhìn thân ảnh Viên Tử Y biến mất ở phía xa, Khúc Phi Yên nghi hoặc hỏi, công tử vì sao lại tốn khí lực lớn như vậy để lừa nàng? Chung Linh ở một bên cũng gật gù, hiển nhiên cũng có nghi hoặc đồng dạng. Thế lực Hồi Cương ở Tây Vực chỉ đứng sau Mông Cổ và Minh Giáo. Viên Tử Y chuyến đi này là thay mặt tộc Hồi đến đây trung thổ tìm trưởng môn Nga Mi, nói không chắc là có chuyện gì quan hệ đến Minh Giáo. Ngươi cũng biết lần này Đông Phương Giáo chủ bị thương chính là do Minh Giáo Trương Vô Kỵ âm thầm đánh trúng. Tại hạ muốn thử xem có thể tìm hiểu được tin tức gì có liên quan. Tống Thanh Thư dẫn hai nàng đi tới một nơi vắng vẻ. Dùng cành cây cách thật xa đem mật thư mở ra, thấy không có bất luận cạm bẫy gì, mới yên lòng. Sau khi xem xong nội dung trong thư, Tống Thanh Thư cười gằn không ngừng, thì ra để đối ứng với thế lực hùng mạnh của Mông Cổ, tộc Hồi có ý định cùng Minh Giáo cùng nhau kháng địch, nhưng hai thế lực này bởi vì nhiều năm liên tục chinh chiến, tích oán rất sâu, Hồi Cương do Hoắc Thanh Đồng làm thống soái đề nghị tìm phe thứ ba đứng ra điều giải tác hợp, Trong chốn võ lâm thịnh truyền giáo chủ Trương Vô Kỵ của Minh giáo cùng trưởng môn Chu Chỉ Nhược phái Nga Mi là chi giao, Viên Tử Y thì có nguồn gốc cùng nguồn với phái Nga Mi, liền được phái đến đây, để nhờ Chu Chỉ Nhược ra mặt, bắt cầu cho Hồi Cương và Minh giáo Trương Vô Kỵ. Xem ra khắp thiên hạ mọi người đều luôn nghĩ rằng Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ mới là một đôi, lão tử không tin là không lật được chuyện này. Tống Thanh Thư cảm thấy trong lòng một trận quỷ hỏa ứa ra. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 178, Tống đại ca, tại sao sắc mặt của đại ca không vui vậy? Trung Linh thấy hắn mặt hắn tối tăm, thân thiết hỏi, không có gì, ta đang nghĩ đến một ít chuyện buồn mà thôi. Tống Thanh Thư nhếch miệng trả lời, Hồi Cương muốn cùng Minh giáo liên hợp, xem ra cần phải sớm thông báo cho sư phụ. Khúc Phi Yên buồn bã nói, nàng vẫn quý mến sư phụ của chính mình, lại không nghĩ rằng sư phụ lại trao nàng cho một nam nhân khác. Bọn họ cũng chưa liên hợp được ngay bây giờ, việc cấp bách vẫn là phải đến Thổ Phồn. Nếu ta có thể khôi phục lại công lực, cùng giáo chủ của cô nương song kiếm hợp bích, thì đã bại Trương Vô Kỵ là điều chắc chắn. Tống Thanh Thư trầm giọng nói, nghe hắn nói như vậy, Khúc Phi Yên lại cảm thấy phiền muộn cực kỳ. Công tử, trước đã nói mau chóng đi tới Ninh Mã Tự, công tử lại một mực muốn ghé qua núi Nga Mi, tiện đường mà thôi, bởi vì Nga Mi đối với ta có ý nghĩa đặc thù. Tống Thanh Thư thở dài, không đợi hai nàng đặt câu hỏi nữa, liền vịn hai nàng đi xuống núi. Tống đại ca, nữ nhân kia đã đi mất, sao công tử còn để bên hông của muội? Công tử, cái tay công tử, ở dưới, mông của ta. Rời khỏi núi Nga Mi, ba người đi tới phụ cận thành Nhã An, sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đi về hướng Tây vượt qua hai dãy núi, lướt qua Kim Sa Giang, đi đến Cổ Lạp Sơn, dọc theo đường đi xa vời vợi cuối cùng cũng đến Ninh Mã Tự. Thanh Thư lúc này than thở, đường đi khó như lên trời, Lý Thái Bạch cũng chưa chắc gì đã đến đây, trên đường đi cực kỳ nguy hiểm, mấy lần suýt nữa mất mạng tại Trường Giang. Tống Thanh Thư lúc này hồi tưởng lại mà vẫn lòng còn sợ hãi. Trung Linh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch, trên đường mấy lần hối hận là không nên đi theo hắn. Lam Phượng Hoàng đã đáng sợ, nhưng so với uy lực hiểm trở của thiên nhiên thì Lam Phượng Hoàng cũng chỉ bình thường thôi. Khúc Phi Yên lúc này cũng cuối cùng đã rõ ràng tại sao sư phụ lại phái nàng hộ tống Tống Thanh Thư trên đường, võ công của hắn đã mất hết, chắc chắn đi một mình ở trên đường sẽ đi đời nhà ma, chắc chắn là không chống đỡ nổi. Công tử, Lý Thái Bạch chỉ sợ là cũng đã tới đây, võ lâm tương truyền, Lý Thái Bạch được xưng là trong tam tiên, cửu tiên là đệ nhất, thi tiên là đệ nhị, kiếm tiên là đệ tam. Dĩ nhiên đối với những người trong võ lâm mà nói, tử tiên và thi tiên thì không đáng kể vì chả có liên quan gì đến võ công, chỉ có kiếm tiên mới có thể gây nên hứng thú cho mọi người. Nhưng có lời lưu truyền Lý Thái Bạch đã từng thâm nhập đến Côn Lôn, cùng với cửu thiên huyền nữ đại chiến một trận, còn chuyện thật hay là giả thì không ai được biết đến. Cửu thiên huyền nữ, Tống Thanh Thư ngạc nhiên sững sờ, mỉm cười nói, chuyện này các ngươi cũng tin sao? Khúc Phi Yên lại không có cười, trái lại vẻ mặt nghiêm túc nói, khởi đầu ta cũng không tin, nhưng vào mấy năm trước ở Hắc Mộc Nhai, sư phụ bảo ta thu dọn một số sách ghi chép của các tiền bối võ lâm, số trời rung rủi, ta phát hiện có thư tịch của võ lâm tiền bối ghi chép, đều nói là đã gặp cửu thiên huyền nữ, có chuyện lạ này à? Tống Thanh Thư lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi, vậy bọn họ ghi chép miêu tả cửu thiên huyền nữ ra sao? Tay cầm thanh trúc bổng, một bộ xiêm y váy áo tơ tằm màu xanh, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, ngây thơ lãng mạn như một tiểu cô nương, võ công lại kinh khiếp như quỷ thần, phải biết rằng mấy tiền bối võ lâm không có ai không là thiên hạ đệ nhất nhất cao thủ, có thể làm cho mỗi người bọn họ lòng như tro nguội, sinh ra tuyệt vọng bởi vì thua kém võ công, ngoại trừ thần tiên thì còn có thể là ai? Ha ha, chuyện cửu thiên huyền nữ quá mức mịt mờ, bần tăng từ thuở còn trẻ đã mấy lần thâm nhập vào núi Côn Lôn, cũng chưa từng thấy qua cửu thiên huyền nữ. Một tiếng niệm Phật truyền đến, Cưu Ma Trí trên mỉm cười đi tới, từ biệt đã nhiều ngày, quốc sư có khỏe không? Tha hương ngộ cố tri, Tống Thanh Thư khó tránh khỏi cảm thấy có chút thân thiết với lão. Lần trước qua một lời của Tống công tử, bần tăng đã hiểu ra cái gì gọi là tinh túy, đã trở về chuyên tâm nghiên cứu Phật Pháp, cuối cùng cũng đã tiêu mất ma chướng trong người. Cưu Ma Trí thần quan nội liễm sang lạng, công lực hiển nhiên nâng cao một bực. Lão tăng nhìn sắc mặt Tống Thanh Thư, trầm giọng nói, từ xa lão tăng nghe ra hơi thở công tử không thông. Hiện tại vừa nhìn thì thấy thương thế trên người công tử không phải là chuyện nhỏ, không biết công tử vì việc gì mà đẩy đưa công tử lưu lạc tới tận nơi đây, việc này nói ra rất dài dòng. Tống Thanh Thư cười khổ nói, nói đơn giản, chính là do tại hạ phát sinh lòng tham nên cùng lúc tu luyện một âm, một dương hai loại võ công, vừa rồi bị một cao thủ tuyệt đỉnh chí sử dụng chân khí chí dương đánh trúng xâm nhập trong cơ thể, đánh vỡ cân bằng âm dương trong cơ thể, dẫn đến nội công mất hết, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết. Cao thủ cỡ nào lại có thể đánh công bị trọng thương thành như vậy? Cưu Ma Trí mười phân rõ ràng võ công Tống Thanh Thư, tuy rằng hỏa hầu của hắn còn khiếm khuyết, nhưng trong chốn giang hồ có thể thắng được hắn thì cao thủ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ, nhắc tới danh tự này, Tống Thanh Thư khuôn mặt liền chuyển lạnh, hóa ra là hắn. Cưu Ma Trí trấn an vài câu, rồi hỏi tiếp, công tử đang trọng thương trong người, nhưng không ngại đường xa vạn dặm đến Thổ Phồn, chẳng biết lý do vì sao. Đông Phương giáo chủ cũng nhìn qua thương thế tại hạ, đã nói rằng trong thiên hạ, ngoại trừ Tẩy Tủy Kinh Thiếu Lâm Tự, chỉ có một loại công pháp của Mật Tông thì mới có thể cứu được tính mạng tại hạ. Tống Thanh Thư lúc này đối với cái kia môn công pháp vẫn không biết gì cả, nên trong lòng vẫn rất lo lắng. Tẩy Tủy Kinh của Thiếu Lâm Tự đương nhiên là công phu điều hòa âm dương không gì sánh được, chỉ là Tẩy Tủy Kinh mấy trăm năm qua không ai thực sự gặp được, đến tột cùng có tồn tại hay không cũng vẫn là lời đồn. Cưu Ma Trí cúi đầu trầm tư chốc lát, rồi nói, còn nói tới công pháp Mật Tông. Đông Phương giáo chủ có nói rõ công pháp tên gì hay không? Bần tăng ngu dốt, không nghĩ tới Mật Tông còn có công pháp gì có thể giải quyết được vấn đề nội thương của công tử. Đông Phương giáo chủ không có nói rõ với tại hạ, chỉ nói là cứ đến đây thì khắc biết. Tống Thanh Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Ồ, Cưu Ma Trí trong đầu lần đem các điển tịch võ học Mật Tông loại bỏ qua một lần, lão là kỳ tài của Mật Tông, thông hiểu võ học Trung Nguyên, đương nhiên đối với võ học môn phái thuộc như lòng bàn tay. Cuối cùng thì có một cái tên từ lâu đã bị lãng quên xuất hiện lại trong đầu, trên mặt liền mỉm cười quái lạ. Quốc sư đã tìm thấy, nhìn thấy vẻ mặt của lão, Tống Thanh Thư vui mừng hỏi. Ừ, lão Tăng cũng biết sơ qua Đông Phương giáo chủ nói đến loại công pháp gì, có điều lão Tăng cũng không tiện nói, tất cả đều trông chờ vào cơ duyên công tử trong Ninh Mã Tự. Cưu Ma Trí cười nói, tại sao ai cũng úp mở khi nói về công pháp này? Tống Thanh Thư phiền muộn nói tiếp, Đông Phương giáo chủ cũng vậy, mà quốc sư cũng thế. Cưu Ma Trí mỉm cười không nói, nhìn bên cạnh Tống Thanh Thư có hai cô nương xinh tươi, trên mặt ý cười càng nồng. Từ khi tạm biệt, công tử tuy rằng võ công không bằng như trước, thế nhưng đào hoa tựa hồ được nâng cao, lão tăng thật là khâm phục, khâm phục. Tống Thanh Thư cười gượng nói, quốc sư là người xuất gia, đối với chuyện đào hoa mà nói ra như thế, Phật tổ sẽ trách tội đấy. Cưu Ma Trí khẽ mỉm cười, lão tăng tu luyện chính là Mật Tông dùng Đại Nhật Kinh nên cũng không có tương quan gì đến như bên Trung Nguyên. Quốc sư Phật pháp cao thâm, tại hạ không nên múa rìu qua mắt thợ, mong rằng quốc sư thay mặt tại hạ dẫn tiến vào gặp người của Ninh Mã Tự. Tống Thanh Thư biết rõ mình là chỉ là gà mờ trong về đề tài Phật pháp, nên không có tâm tư cùng Cưu Ma Trí đàm đạo, sáng suốt đình chỉ đề tài. Ba vị mời đi theo lão ăn. Cưu Ma Trí dẫn ba người hướng về trong cửa chùa đi đến. Không giống với chùa chiền Trung Nguyên, chùa miếu Mật Tông bố cục quy mô nhỏ hơn, nhưng bề ngoài thì giác vàng son lộng lẫy. Vừa đi tới nơi cổng chùa, Trung Linh cùng Khúc Phi Yên song song ngừng lại bước chân. Hai vị thì chủ vì sao dừng lại? Cưu Ma Trí ngạc nhiên nhìn hai nàng. Chùa miếu không phải là nơi khước từ nữ nhân hay sao? Trung Linh nghĩ đến đại lý có nhiều chùa chiền như vậy, nhưng mỗi lần muốn chạy đến chơi, đều bị những xú hòa thượng kia ngăn lại. Khúc Phi Yên thì nàng hành tẩu giang hồ, đương nhiên cũng biết Thiếu Lâm Tự cũng không cho nữ nhân đi vào bên trong. Cưu Ma Trí hiểu được, mỉm cười. Mật Tông chúng ta không có những quy củ như Trung Nguyên. Hai vị nữ thí chủ cứ vào đi, đợi lát nữa nếu Tống công tử trị thương, nói không chắc còn cần hai vị hỗ trợ đây, chúng ta cũng có thể giúp đỡ được Tống công tử sao? Trung Linh tự mình biết mình, rõ ràng võ công của nàng ở trong chốn giang hồ thì không đủ tư cách để làm gì rồi, muốn nói có thể giúp Tống Thanh Thư trị thương, bản thân nàng 10.000 lần không tin. Khúc Phi Yên cũng có ý nghĩ đồng dạng, võ công sư phụ nàng cao thâm tuyệt đối như vậy cũng đã hết cách rồi, chính mình làm sao có khả năng giúp được việc khó khăn? Đương nhiên là có thể. Cưu Ma Trí không muốn nói thêm nhiều lời, đem ba người mang tới một tịnh thất, mở miệng nói, Tống công tử xin chờ trong chốc lát, lão tăng đem tình huống của công tử báo cho các trưởng lão trong chùa biết qua một chút, làm phiền quốc sư. Tống Thanh Thư đáp lễ lại, thấp thỏm trong lòng bất an, hắn có dự định quá lớn, tính toán rất nhiều, nhưng nếu như nội lực võ công mất hết, tất cả những thứ này đều sẽ trở thành bọt nước, đương nhiên lo được lo mất. Tống Thanh Thư ba người căng thẳng chờ đợi khoảng chừng 3 nén nhang, Cưu Ma Trí sắc mặt cổ quái đi đến, vừa mở miệng, làm Tống Thanh Thư giật mình. Tống công tử, Liên Hoa đại sĩ muốn gặp mặt công tử. Liên Hoa đại sĩ, Tống Thanh Thư không giữ bình tĩnh được, có phải chính là vị cao tăng trong Ninh Mã Tự đã bế quan cả trăm năm qua? Không sai, Cưu Ma Trí thở dài một hơi, công tử thật là may mắn, vừa đến thì có thể được đại sĩ tiếp kiến,

Nghe qua cái tên này liền biết không phải là cái thứ gì tốt. Khúc Phi Yên đỏ mặt gắt một cái, ngẩng đầu hô tiếp, là người ở phương nào, mau xuất hiện ra đi, đừng có quan tâm ta là ai, trước tiên hãy quan tâm đến tính mạng Tình Lang đi. Hắn mới nhập môn Hoang Lạc Thiền Pháp, trong vòng một canh giờ, nếu không có nữ nhân cùng giao phố, sẽ bị dục hỏa đốt người mà chết. Tình Lang nhìn Tống Thanh Thư da thịt đã bắt đầu đỏ ửng, mặt Khúc Phi Yên biến ảo không ngừng, nàng tức hận dậm chân, hắn không phải là Tình Lang, chúng ta không có quan hệ gì với hắn. Ủa, truyền đến một tiếng ngạc nhiên, không nhẹ nhàng như trước, các ngươi nếu không phải là Tình Lang, vì sao các ngươi lại cùng hắn đến nơi này nếu không có tình đối với hắn, tại sao cô nam quả nữ, ngàn dặm xa xôi cùng hắn đến Thổ Phồn làm gì, chúng ta chỉ được người ủy thác, hộ tống hắn đến đây tìm cách trị thương, chính hắn trước đó cũng không biết mình muốn học công pháp tên gọi là gì. Khúc Phi Yên lúc này rất tức giận, trong không gian trầm mặc một lúc lâu, rồi tiếp tục nói, chuyện đến nước này, cũng không có cách nào, chính các ngươi tự quyết định đi, là nhìn hắn bị dục hỏa đốt người mà chết, hay là liều mình cứu hắn. Ta cũng không để ý tới nữa, tất cả đều do số mệnh an bài. Nguyên lai Hoang Lạc Thiền Pháp khi nhập môn thì rất dễ, mới đầu mặc dù sẽ có dục hỏa đốt người cực điểm nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này thật sự cũng không phải là gì nếu có nữ nhân cùng phối ngẫu. Lúc này vô tình Tống Thanh Thư đang rơi vào cảnh giới vô cùng hung hiểm. Này, ngươi đừng bỏ đi a! Thấy không gian rơi vào vắng lặng, Khúc Phi Yên lo lắng kêu lên, nhưng vắng lặng không lời nào đáp lại. Khúc Phi Yên, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Nhìn Tống Thanh Thư ngồi ở trên giường thân thể đỏ như tôm luộc, kinh ngạc trợn to đôi mắt nhìn, Chung Linh cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Ta làm sao biết được? Khúc Phi Yên bực bội trả lời, chúng ta lập tức hạ sơn, còn ngươi thì về đại lý quên đi chuyện này. Như vậy làm sao được, Tống đại ca nếu không có cái gì đó, thì chẳng phải là sẽ chết sao? Chung Linh kinh hô, hừ, nếu vậy thì chính ngươi hy sinh sự trong sạch thân thế của chính mình để cứu hắn đi. Còn ta thì không muốn, Khúc Phi Yên lạnh lùng nói, từ trước giờ nàng vẫn thương thầm sư phụ Đông Phương Bất Bại, lần này tuy rằng Đông Phương Mộ Tuyết đem nàng tặng cho Tống Thanh Thư, nhưng Tống Thanh Thư lại không hiểu được ý tứ trong lời nói của sư phụ nàng. Khúc Phi Yên đương nhiên cũng dại gì nói trắng ra, hừ, đây là chính là tự Tống công tử không mở miệng muốn ta bồi tiếp ngươi, nếu như sau này sư phụ hỏi đến, cũng không trách được gì ta. Nhìn trên giường Tống Thanh Thư đang ngồi xếp bằng, Khúc Phi Yên liên tục tự trấn an chính mình, ta, Chung Linh gương mặt xấu hổ đỏ bừng, trong đầu nhưng nhớ tới Đoàn Dự, tuy rằng biết rõ hắn là ca ca của mình, nhưng nàng làm sao cũng không quên được hắn. Nhìn dáng vẻ của ngươi liền biết ngươi đã có người trong mộng, nữ nhân chúng ta quý giá nhất là sự trong trắng, tại sao lại có thể cho không đối với một nam nhân không có quan hệ gì. Đi thôi, miễn cho lát nữa nhìn thấy hắn thảm trạng, thì lại không yên lòng. Khúc Phi Yên đưa tay ra, muốn kéo Chung Linh đi ra ngoài, nhưng Chung Linh vẫn không động đậy, lẽ nào chúng ta đi, thì sẽ yên lòng sao? Chung Linh cắn môi, mờ mịt hỏi, chẳng lẽ thật sự ngươi phải cứu hắn? Nhưng trong lòng của ngươi, Khúc Phi Yên kinh ngạc nhìn Chung Linh, tạo hóa trêu người, thoáng cái quay đầu lại thì người trong mộng đã biến thành ca ca của ta, Tống đại ca đối với ta rất tốt, lần trước nội loạn tại Ngũ Độc Giáo, nếu không có hắn, ta đã bị Lam Phượng Hoàng lấy tội danh phản loạn đưa đến bên trong Linh Xà Quật rồi, khi ấy Lam Phượng Hoàng dâng ta đưa cho hắn, đêm đó chúng ta cùng ở một phòng, hắn lại không có làm việc gì vượt qua ranh giới lễ giáo, đủ thấy đó là một người quân tử, bây giờ hắn gặp nạn, ta lại bỏ đi không quan tâm đến, ta rời khỏi đây thì dễ dàng rồi, nhưng nếu hắn có chuyện gì không may xảy ra, ta cả đời này sẽ không an lòng. Chung Linh vừa bắt đầu còn có chút do dự, nói đến lúc thì đã kiên định, đúng là ngốc nghếch, cảm kích lại không phải là tình ái, ngươi không cần thiết phải hủy đi một đời hạnh phúc của mình a. Khúc Phi Yên lo lắng nói, ta đã từng mất đi hạnh phúc, nhưng ta tin rằng Tống đại ca nhất định sẽ đối với ta phụ trách, không hẳn là ta không có được một niềm hạnh phúc mới. Chung Linh ngọt ngào nói, ngươi cũng không phải là không biết, hắn đã có thê tử. Trước đó, Khúc Phi Yên đã từng phụ trách nhiệm vụ do thám cho Nhật Nguyệt Thần Giáo, đối với tin tức trong chốn giang hồ, những chuyện xảy ra ít nhiều gì cũng biết được. Khúc Phi Yên nhớ tới trưởng môn Chu Chỉ Nhược Nga Mi phái phu quân tên gọi là Tống Thanh Thư, mà chuyện tình của Chu Chỉ Nhược cùng với giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ trước đó thiên hạ cũng đều biết. Hai nàng dọc trên đường đi tới Thổ Phồn, lúc buổi tối đi ngủ nằm cùng nhau tán gẫu cũng đã từng nhắc qua chuyện này. Hừ, thê tử của Tông đại ca lại không luyến ái hắn, ta không hẳn là không có cơ hội. Chung Linh gượng cười nói, nhưng hắn vẫn khổ luyến Chu Chỉ Nhược a. Khúc Phi Yên nhìn nàng nói, hai người lúc trước còn cảm thán bề ngoài Tống Thanh Thư mặc dù có bộ dạng tham hoa háo sắc, nhưng trên thực tế cũng là một người si tình. Ngươi nói vậy cũng đúng. Trung Linh ngẩn ngơ, có điều rất nhanh phản ứng lại, cùng lắm thì ta làm tiểu thiếp, không phải có câu nói, thê không bằng thiếp sao, nhưng thiếp thì không bằng trộm đấy. Khúc Phi Yên nói tiếp, ngươi chắc chắn rằng hắn sẽ đối với ngươi phụ trách à, ta tin tưởng Tống đại ca. Trung Linh không chút do dự mà gật đầu, ngươi thật sự quyết tâm muốn dùng thân thế thuần khiết của mình để cứu hắn. Khúc Phi Yên hao hết môi lưỡi, cũng không có khuyên được Trung Linh hồi tâm chuyển ý, liền có chút trở nên trầm mặc, nếu không làm vậy thì sao bây giờ? Ngươi thì lại không chịu cứu Tống đại ca. Trung Linh thở dài một hơi, hừng, thôi được rồi, ta có một biện pháp, vừa có thể cứu hắn, lại có thể bảo lưu sự trong sạch của ngươi. Khúc Phi Yên do dự một hồi, cuối cùng thì mở miệng nói, cái gì? Ngươi làm sao không chịu nói sớm? Trung Linh mừng rỡ nói, vậy thì ngươi phải làm như thế này. Khúc Phi Yên ghé vào bên tai nàng xì xào to nhỏ, a, Khúc Phi Yên, ngươi cũng thật là dâm đảng. Rất nhanh khuôn mặt nhỏ nhắn Trung Linh đỏ chót, rất là kiều diễm ướt át, nàng chần chừ một hồi lại nói, nhưng ta không biết làm như thế, ta cũng không thể để cho một mình ngươi hy sinh, trước hết ta sẽ làm qua một lần cho người nhìn thấy, sau đó thì tự mình làm. Khúc Phi Yên nói mà tai của nàng cũng đỏ ửng lên, vậy người cũng đồng ý cứu Tông đại ca. Trung Linh kinh ngạc nhìn Khúc Phi Yên, bây giờ thì hắn đang lầm vào tình trạng hôn mê, phát sinh ra chuyện gì thì có trời đất và chúng ta biết. Trung Linh, nếu như ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay tiết lộ nửa câu với người khác, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Khúc Phi Yên bạo hù dọa Trung Linh một phen, ta biết rồi, ta sẽ không nói cho người khác biết, nhất là với Tống đại ca. Trung Linh lúc này mặt mày hớn hở, Khúc Phi Yên mặt ửng hồng như hoa đào, từng bước một tới gần bên giường, khi đến trước người Tống Thanh Thư thì ngừng lại, quay đầu lại nhìn Trung Linh nói, hãy nhìn cho kỹ, ta chỉ có thể làm qua một lần cho người xem mà học theo. Nói xong nàng cắn răng, chậm chậm quỳ ngồi xuống trên giường, duỗi ra ngón tay thon dài cởi đai lưng Tống Thanh Thư ra, rồi vùi đầu xuống giữa hang của hắn. Hai gò má Khúc Phi Yên nóng lên, cúi đầu nhìn vào, lúc này dương căn của Tống Thanh Thư thô to dữ tợn hung mãnh bành trướng căng cứng ngóc đầu lên vượt ra khỏi trí tưởng tượng của nàng. Lão thiên ạ! Đây là một cây dương căn kinh khủng bực nào, nhìn thấy rõ chằng chịt tĩnh mạch, chính giữa quy đầu trên lỗ tiểu chảy ra chất lỏng trong suốt dâm quế sáng bóng, cái đầu nấm lóe ra ánh màu đỏ. Dương căn to dọa người, cơ hồ gần bằng cổ tay của nàng, nó vẫn đang giữ tợn về phía trên ngóc lên, ít nhất cũng dài hơn nhiều một gang tay lớn của nam nhân. Quy đầu vừa thô vừa mập, hình thành một cái đầu nấm móc câu, trên mặt dương căn gân xanh bạo xuất, sức sống đột hiển kinh người. Khúc Phi Yên toàn thân run run, đây là hung khí câu hồn nhiếp phách giết người đấy. Từ nhỏ Khúc Phi Yên tại Hắc Một Nhai lớn lên, tam giáo, cửu lưu cũng nhìn thấy nhiều khi bọn họ quan hệ nam nữ. Khúc Phi Yên mưa dầm thấm đất, tuy rằng vẫn thân thể vẫn còn trong sạch, nhưng về chuyện giao hoang so với các phu nhân bình thường thì còn hiểu biết hơn nhiều. Bất quá lúc này lần đầu tiên nàng mới tận mắt nhìn thấy một dương căn to lớn như vậy. Nay gặp quái vật này của Tống Thanh Thư, so với trong tưởng tượng khác nhiều, bất giác nàng xúc động xuân tình, trong lòng kịch đảng, trái tim như nai con nhảy loạn, duỗi thân tay vừa cầm vào tay, cả thân thể lại rung lên, nắm trong tay dương căn nhục cảm 10 phần lại cứng rắn vô cùng. Khúc Phi Yên khí huyết dâng lên, hô hấp trở nên dồn dập, bộ ngực săn chắc của nàng phập phồng, trong tay dương căn vẫn như còn tiếp tục trướng đại, làm cho một tay của nàng không thể chế trụ, đành phải dùng hai tay để cầm lấy giữa thân dương căn. Trước mắt Khúc Phi Yên không khỏi hiện ra cảnh tượng nam nữ giao hoang mà nàng đã từng thấy qua, cả người khô nóng, dương căn cũng đã trướng đến mức tận cùng, gân xanh bạo phát đứng sững ở trước mặt Khúc Phi Yên, nàng miệng đắng lưỡi khô, nuốt ngụm nước bọt, ngọc thủ nhịn không được bắt đầu triệt động, quy đầu lộ ra rõ ràng. Một mùi tanh tanh xông vào mũi nàng, Khúc Phi Yên cảm thấy trong đầu ong ong, nàng bị kích động tựa hồ thở không nổi, bên dưới hạ thể chẳng biết từ lúc nào từ miệng âm đạo đã tiết rỉ ra dịch nhờn, làm thấm ướt một mảnh trong cái tiểu nội khố. Giây khắc thân thể Khúc Phi Yên có loại phản ứng phiền lòng này, nàng biết trong thân thể dục hỏa đã mở ra, khó có thể ức chế, nàng cúi đầu xuống, bàn tay nắm chặt dương căn, Khúc Phi Yên biểu hiện càng trở nên kiều diễm mê người, hai má thẳng trở thành quả táo hồng. Hé miệng nhẹ nhàng khẽ liếm đút mút chất dịch ứa ra từ lỗ tiểu quy đầu, hai hàng lông mày nhíu chặt, tiếp theo thì nhắm chặt đôi mắt rồi mới đem quy đầu thô to nuốt vào trong miệng. Dương căn thật lớn chống đỡ làm hai bên gò má nàng phình ra, dương căn dần dần kịch liệt lay động ở trong cái miệng anh đào đỏ tươi, vầng trán Khúc Phi Yên không ngừng vặn vẹo, ôm nhu bú mút dương căn. Tống Thanh Thư lúc mới bắt đầu thấy bốn phía trước mắt tất cả đều là một mảnh hỗn độn. Đến lúc nghe được lúc ẩn lúc hiện từ nơi sâu xa truyền tới một giọng nói nữ nhân quen thuộc, cảnh tượng trước mắt lại biến đổi, bắt đầu biến thành một vùng sa mạc nóng cực kỳ. Hình ảnh Tống Thanh Thư đi quanh co không có mục đích, không biết trải qua bao lâu, sa mạc trước mắt vẫn nhìn không thấy đường chân trời, hắn đã kiệt sức, đôi môi khô nứt đến mức không ra hình thù gì nữa, đột nhiên cả người một trận mát mẻ, dưới chân tựa hồ xuất hiện một dòng suối thanh khiết, Tống Thanh Thư tham lam uống lấy, chỉ tiếc rằng dòng suối quá ít, tựa hồ còn có xu thế cạn kiệt đi. Lúc này Trung Linh nhìn xem cảnh tượng, thấy lúc Khúc Phi Yên vừa há miệng đem cây dương căn nóng hừng hực của Tống Thanh Thư nuốt vào, từ miệng hắn liền phát sinh một tiếng kêu thỏa mãn, tiếp theo cái đầu của Khúc Phi Yên ở hắn giữa hai chân hắn chập trùng lên xuống, vẻ mặt hắn trở nên càng ngày càng an tường, trên người màu đỏ tựa hồ cũng dần dần nhạt bớt. Khúc Phi Yên, ngươi thật là lợi hại. Trung Linh ngạc nhiên nhìn tất cả những cảnh tượng này, tự đáy lòng thở dài nói, chẳng qua là vì giúp ngươi bảo toàn thân thế thuần khiết, ta mới hy sinh như vậy. Khúc Phi Yên oán hận thầm nói, Trung Linh thì chỉ nghe tới tiếng của Khúc Phi Yên từ yết hầu, lúc này Khúc Phi Yên chợt phun ra dương căn, vẻ mặt thẹn thùng nói, được rồi, chính ngươi đến đi. Sau khi nhả dương căn ra, Khúc Phi Yên còn chưa kịp lau chùi khóe miệng, chợt lại cảm thấy trên đầu mình có một sức mạnh đè ép xuống, bất ngờ không kịp đề phòng dương căn lại tiếp tục tiến sâu vào trong miệng nàng. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.